Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương, là một người tác giả mới lần đầu tiên Thuận đọc của người tác giả này. Và câu chuyện cũng khá là dài và nội dung cũng khá là hấp dẫn, sẽ cho quý vị có khá là nhiều cảm xúc và sự bất ngờ trong câu chuyện này đấy. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Thiên Ân là sinh viên năm 2 chuyên ngành công nghệ thông tin của một trường đại học lớn trong tỉnh. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trường buộc phải đóng cửa và chuyển sang hình thức học online. Cha mẹ cô không yên tâm để cô một thân một mình ở phòng trọ trên thành phố, liền một hai bắt cô phải về quê. Trải qua 3 tháng phòng dịch, tình hình cuối cùng cũng ổn định. Tuần sau trường của Thiên Ân được phép mở cửa trở lại. Cô cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị lên thành phố. Tài xế của chú Ân có dịp về quê nên tiện cho cô quá giang. Nếu không cô phải đi xe khách và mất 6 tiếng để đến được bến xe. Ban đầu khi biết tin cô đậu đại học, cả nhà đều rất vui mừng, nhưng lại nhanh chóng lo lắng bởi đây là lần đầu cô đi xa như vậy. Ngày trước ở quê, nơi xa nhất mà Thiên Ân từng đi chính là chợ làng, cách nhà 5 cây số. Những tháng đầu tiên Thiên Ân ở nhà của chú thím, tuy nhiên anh họ, người sống cùng nhà lại thường xuyên dẫn bạn về nhà tụ tập. Chỉ được 2 tháng sau đó, Thiên Ân đành phải tìm một phòng trọ giá rẻ ở gần trường để chuyển đi. Lần đó, mọi người đã rất lo lắng, cha mẹ phải gọi mấy chục cuộc chỉ để hỏi lý do tại sao. Thiên Ân không nhớ lúc đó bản thân đã trả lời thế nào. Chỉ biết sau đó chú đã mang đến rất nhiều thứ giúp cô sửa sang lại phòng trọ. Xe chạy băng băng trên đường, bãi cỏ rộng lớn phía ngoài thành phố nhanh chóng hiện rõ trong tầm mắt. Người tài xế thông qua kính chiếu hậu thấy được phản ứng của Thiên Ân liền nói: chỗ này trước dịch nói sẽ xây dựng thành nhà ở của công nhân đấy, nhưng mới thi công được mấy tuần thì bùng dịch. Cỏ trước đã cắt sạch, giờ đã mọc cao gần đến đầu người lớn rồi. Hết dịch thì nhà nước sẽ cho tiếp tục thi công thôi ạ. Tài xế lắc đầu nói: chắc không đâu, nếu có thì cũng lâu lắm. Sao vậy chú? Giám đốc dự án dính bệnh mất rồi. Dự án vừa được tiến hành thì bị hoãn. Thời gian tới không biết có ai dám nhận hay không. Nghe đầu dự án này cả 100 tỷ đấy. Vậy à? Nếu thế thì sẽ khó khăn lắm. Mấy hôm trước còn có công nhân tìm đến tận chỗ ở của mấy người cấp cao biểu tình nữa, bảo là trước đó đã làm việc nên muốn nhận lương. Người tài xế có lẽ là một người thích nói chuyện, vừa trúng chủ đề liền luyên thuyên nói không dứt. Chiếc xe chạy gần 5 phút mới qua khỏi khu vực bãi cỏ. Chẳng trách chỉ việc xây nhà cho công nhân ở thôi mà cũng đến gần 100 tỷ. Dự án bị ngưng lại, chỗ đó giờ chắc trở thành nơi tụ tập chụp hình của giới trẻ rồi chứ nhỉ? Tài xế cười lớn rồi nói: không đâu, mọi người đồn nhau nói chỗ này bị ám, làm gì có ai dám vào trong mà tụ tập. Nếu như có thì cũng chỉ là mấy đứa thanh niên không sợ trời không sợ đất vào đó để quay video bí ẩn đăng lên mạng thôi. Thiên Ân nghe vậy liền quay đầu lại nhìn, hồi lâu sau mới thu lại tầm mắt. Cô hình như đã thấy ai đó đang nhảy múa bên trong. Trào lưu nhảy theo chen hiện tại rất phổ biến. Cô cứ tưởng bên trong đã biến thành sân khấu thu nhỏ. Có thể cô đã nhìn lầm, nhưng cũng có thể cô đã nhìn đúng. Đâu ai biết được giới trẻ bây giờ nghĩ gì. Chúng ta sẽ đến thẳng nhà chú cô luôn phải không? Dạ vâng. Nói thật cô không muốn trở lại đó chút nào, nhưng chú đã trực tiếp mở lời muốn cô đến cùng ăn bữa cơm. Cô cũng không có lý do gì để từ chối, chỉ mong là người anh họ kia đừng ở nhà là được. Nhưng mong ước của Thiên Ân đã không thành sự thật. Lúc cô vừa đến thì anh họ cũng vừa vào nhà. So với lần cuối gặp nhau thì hắn đã thay đổi không ít. Ít nhất thì mái tóc bảy sắc cầu vồng kia cuối cùng cũng trở về màu đen vốn có của nó. Trang phục cũng không còn rách lỗ trên lỗ dưới nữa. Vừa nhìn thấy cô, anh họ liền khựng lại một chút. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Nếu chú cô không ra cửa đón thì không biết tên đó còn muốn nhìn đến khi nào. Dù cho hắn đã thay đổi, cô vẫn không có cách nào thích được con người tùy tiện này. Chú của Thiên Ân, Trần Hải Bình ra cửa, nhìn thấy cháu gái và con trai mình đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không thèm nhìn đến đứa con trai, chỉ quay sang nói chuyện với Thiên Ân. Thiên Ân, vào nhà đi, thím cháu làm đồ ăn xong rồi, nãy giờ cứ luôn miệng hỏi cháu đã đến chưa đấy. Dạ, con vào ngay. Thiên Ân xách ba lô rồi gật đầu đi vào nhà. Hai chú cháu Thiên Ân đi vào bên trong, để lại anh họ Hải Trường vẫn còn đứng như trời trồng ngoài sân. Nhìn Thiên Ân đi khuất vào trong, hắn liền theo phản xạ đưa tay lên xoa xoa mắt. Trong một khắc khi nhìn thấy cô đứng ở cửa, hắn dường như đã thấy được hình ảnh của một người khác, người mà hắn không nghĩ rằng còn có khả năng đứng ở đây. Chú thím của Thiên Ân là người tốt, lại hiểu lý lẽ. Cô kêu đến ăn cơm thì thật sự là đến ăn cơm, không có bất kỳ ý nghĩa gì khác cả. Hơn nữa Thiên Ân có thể nhìn ra được bữa cơm này là hoàn toàn chuẩn bị cho cô, vì trên bàn tất cả đều là món cô thích. Hải Trường bình thường cả lơ cả phất, hôm nay không hiểu sao lại đặc biệt ngoan ngoãn. Ngồi bên cạnh chú Bình ăn cơm một cách im lặng, nhưng ánh mắt lén lút liếc nhìn kia vẫn khiến cô vô cùng khó chịu. Ăn thêm đi con thích món thịt kho trứng này nhất mà. Thím cô đưa đũa gắp liên tục hai miếng thịt bỏ vào chén của cô. Không khí bên trong nhà cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Thiên Âm gắp miếng thịt bỏ vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống đã khen ngon tới tấp. Bữa cơm vui vẻ cũng nhanh chóng kết thúc. Thiên Ân đang ở trong bếp phụ thím dọn dẹp thì chú Bình lên tiếng. Thiên Ân, hôm nay con ở lại đây ngủ một đêm, sáng chú cho tài xế chở con lại phòng trọ được không? Vậy phiền mọi người lắm, để con bắt xe về phòng trọ là được rồi ạ. Thím nghe vậy liền quay sang nắm tay cô, nói. Phòng trọ đã mất tháng không có người ở, giờ đã trễ lắm rồi, còn về đó còn phải dọn dẹp này nọ nữa. Hôm nay à, không phải cũng ngồi xe mấy tiếng rồi sao? Ở lại đây đi, nghỉ một đêm sáng mai khỏe rồi thì về. Nếu sợ thì tối nay con ngủ với thím có được không? Chú thím đã nói đến vậy rồi, Thiên Ân cũng không tiện từ chối, gật đầu đồng ý ở lại, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng, liếc mắt tìm kiếm hình bóng của anh họ. Không phải chỉ vì hắn thường xuyên dẫn người về nhà qua đêm mà khiến cô sợ như vậy. Anh họ từng làm những hành động khiến cô cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn từng vào phòng và sờ chân của cô. Chuyện này Thiên Ân chưa bao giờ nói với ai, vì cô sợ nếu cha cô biết, nhất định sẽ làm căng mọi chuyện lên. Như vậy thì cha và chú sẽ trở mặt với nhau. Nhưng lần này khi trở lại đây, anh họ đã khiến cô có cái nhìn khác về hắn. Ít nhất cô không còn run rẩy mỗi khi đứng trước mặt hắn nữa. Ngược lại thì cô thấy anh họ mới là người đang sợ cô. Thiên Ân lắc đầu, mỉm cười nói. Không cần đâu chú, con ngủ ở phòng cũ là được rồi. Phòng đó chú thím đã dùng làm gì chưa à? Chưa đâu, phòng đó là dành riêng cho con. Thím rất mong con có thể trở lại đây sống cùng mọi người. Mỗi ngày không có ai nói chuyện cùng thím buồn lắm. Dạ. Thiên Ân cười cười, nhưng bên trong nụ cười kia cũng chẳng thể che giấu được sự khó xử của cô. Chú thím thấy vậy liền không tiếp tục nói về chuyện này nữa. Sai là ở con trai bọn họ, có tha thứ được không đều nằm ở cách nhìn vấn đề của người nó đối xử tệ. Lần này cố ý kêu cô đến ăn bữa cơm chỉ vì muốn cô nhìn thấy bọn họ đã giáo dục con trai lại như thế nào. Trong nhà thì cha của Thiên Ân là người có tiếng nói nhất. Chú cô chính là muốn dùng bữa cơm này để đổi lại sự im lặng của cô. Thiên Ân có thể phần nào hiểu được, và cô cũng không định mang chuyện này ra nói. Cô càng không muốn nhớ lại chuyện đó. Còn lại để thím làm cho. Con đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi, hôm nay con đã mệt lắm rồi. Thiên Ân vâng dạ rồi rời khỏi phòng bếp. Cô vừa rời đi thì liền nghe tiếng chú thím nói chuyện bên trong. Dù không nghe được hết hai người nói gì, nhưng tiếng gọi anh trai của chú cũng giúp cô biết được đôi chút. Cô vẫn chưa hé nửa lời với cha mà chú thím đã lo trước đến mức này. Cũng có thể hiểu rằng cái uy của cha cô quá lớn, hoặc là bọn họ không đong đếm được hậu quả phải nhận nếu như cha cô biết cô bị bọn con trai bọn họ quấy rối. Thiên Ân kéo theo vali của mình đi lên lầu. Vừa đến cửa phòng liền nhìn thấy anh họ đang đứng bấm điện thoại gần đó. Dù cho không còn cảnh giác nhiều, nhưng để nói chuyện bình thường giống như lần đầu gặp mặt thì không thể nào. Cô định làm lơ rồi nhanh chóng vào phòng. Ai ngờ anh họ bất chợt quay lại. Vừa nhìn thấy, cô liền giật bắn người ngã khuỵu xuống đất. Đôi mắt né tránh cúi xuống, bàn tay loạn xạ tìm kiếm điện thoại vừa đánh rơi vì cú ngã khi nãy. Đến khi cầm được điện thoại trong tay, liền nhanh chân chạy vào phòng. Thiên Ân nhìn một loạt hành động của anh họ, liền khó hiểu đến ngơ người. Sống lưng lạnh toát khiến cô đột ngột quay mặt qua sau. Xác định không có ai, liền thở dài một hơi, quay người đi vào phòng. Chỉ là Thiên Ân không biết, trong mắt cô có lẽ không thấy gì, nhưng đối với người khác thì không chắc. Thiên Ân 10 giờ lên giường, nhưng đến 2 giờ sáng vẫn chưa ru được bản thân đi ngủ. Cô giống như đang mơ, nhưng lại cảm nhận được chân thật phản ứng chống cự của bản thân. Đến khi gồng mình mở mắt ra được, thì lại quên mất khi nãy bản thân đã mơ thấy gì. Cảm giác nặng nề, bất lực, còn thêm sự nghẹt thở đến cùng cực kia, khiến cô không cách nào làm ngơ được. Thiên Ân hai mắt đối diện trần nhà hồi lâu, trong đầu cô bất chợt nhớ đến hình ảnh người phụ nữ nhảy múa trên bãi cỏ kia. Đôi mắt mỏi mệt của Thiên Ân cuối cùng cũng không chống cự thêm nữa. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng hai giây sau, liền cảm nhận được sự nặng nề quen thuộc kia. Lần này thay vì cố gắng đánh tỉnh bản thân, cơ thể kiệt sức khiến cô chìm sâu hơn vào trong bóng tối kia. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, Thiên Ân nghe được có người đang gọi cô. Âm thanh xa xôi chỉ khi xung quanh không còn tiếng động nào thì mới nghe ra được. Giọng nói yếu ớt, buồn đau và bất lực, giống như đang cầu xin, nhưng lại nghe ra có chút cay nghiệt, khiến tiếng gọi mang đến cảm giác không tốt. Giúp tôi với, đến đây đi, giúp tôi. Cơ thể nặng nề như bị ai đó dùng lực cực mạnh ấn xuống. Thiên Ân đưa tay muốn kéo thứ đang đè lên người mình ra, cuối cùng chỉ chạm vào một thứ gì đó lạnh lẽo, cứng rắn. Đôi mắt dù đã mở to nhưng vẫn không thấy được gì. Cô đưa tay lên lần nữa cảm nhận cái thứ mình vừa chạm vào. Vài giây sau đó, cô xác định thứ đang ở trên đầu mình là một tấm gỗ lớn. Nói cách khác, cô giống như đang bị nhốt ở một nơi mà tấm gỗ dày kia đóng vai trò như một cánh cửa. Cảm giác như một cỗ quan tài. Cả người Thiên Ân khẽ rung lên khi nghĩ đến khả năng bản thân đang bị nhốt trong một chiếc quan tài. Cánh tay đặt xuôi người, khẽ siết chặt để giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng của bản thân. Thiên Ân đưa tay sờ soáng khắp nơi lần nữa, nhưng lần này cái thứ cô chạm vào lại là đất. Dù không đúng nhưng cô vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm vì đã loại trừ được bản thân đang bị nhốt trong quan tài. Bên tai chuyển đến rất nhiều tiếng xào xạc, có rất nhiều người đang đứng vây xung quanh cô. Cô nghe được rất nhiều tiếng nói chuyện nhưng lại không nghe ra được bọn họ đang nói về điều gì. Thế này có được không? Có ai đến đây không? Nó có người thân nào ở đây không? Ta không muốn ở tù đâu. Đa phần trong cuộc nói chuyện hỗn loạn kia đều là những câu hỏi với trạng thái vô cùng hoảng loạn. Đám người đó là ai chứ? Tại sao lại làm vậy với cô? Giới hạn chịu đựng của Thiên Ân chuẩn bị đạt đến cực điểm. Không gian chật hẹp lại thêm tâm tình kích động khiến cô hít thở vô cùng gấp gáp. Chỉ mới phút trước cô vẫn đang cố gắng bình tĩnh, giây sau liền vì hơi thở bóp nghẹt mà lần nữa mất bình tĩnh. Cô không thể chết ở đây được. Thiên Ân đưa tay ra sức đánh vào tấm gỗ dày trên đầu, gồng hết sức kêu cứu. Tiếng la hét dội lại khiến màng nhĩ cô cũng phải rung lên. Các người là ai? Thả tôi ra! Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Cứu mạng! Bàn tay đặt lên lồng ngực khẽ ấn chặt. Tình trạng thiếu oxy ngày càng nghiêm trọng, khiến Thiên Ân dần dần rơi vào mơ màng. Một giây trước khi mất đi ý thức, bên tai cô lần nữa chuyển đến giọng nói yếu ớt bất lực kia. Cứu tôi! Cứu tôi! Tôi vẫn còn sống! Làm ơn! Xin hãy làm ơn! Đến cùng với giọng nói chính là tiếng móng tay cào vào gỗ. Tiếng kèn két chói tai khiến Thiên Ân rùng mình bất động, một hơi thở cũng không dám phát ra tiếng. Tôi mới là người kêu cứu, tại sao cô cũng kêu? Sao? giọng nói của một người con gái kề sát tai mà nói. Thiên Ân còn cảm nhận được sự lạnh lẽo như băng phát ra từ hơi thở của người kia. Rõ là không gian xung quanh đang tối đen, đến cả bàn tay năm ngón của cô cũng không thể nhìn rõ được. Nhưng Thiên Ân vẫn tò mò quay đầu sang hướng giọng nói phát ra. Đôi mắt cô trừng lớn, giọng nói ú ớ mãi vẫn không cách nào thành lời. Khoảnh khắc Thiên Ân quay sang, đập vào mắt cô là khuôn mặt tái nhợt đầy máu của một người con gái. Cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa lên cào lên tấm gỗ dày. Ở những vết cào trước đó vẫn còn đọng lại vết máu đang chảy dài theo khe rãnh của nó. Tầm mắt Thiên Ân đi theo giọt máu đang từ từ đọng lại. Theo đường rơi xuống của nó chính là đôi mắt đen ngòm đang nhìn chằm chằm vào cô. Thiên Ân như phát điên, nhắm chặt mắt lại, tay chân theo phản xạ cuộn loạn khắp nơi. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô không biết tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Cô chỉ muốn rời khỏi đây. Ai cũng được, chỉ cần có thể đưa cô ra khỏi chỗ này thì là ai cũng được. Là tôi, người đau là tôi, sao cô lại khóc? Sao cô lại kêu? Phải là tôi mới đúng. Khuôn mặt đầy máu kia lần nữa áp sát lấy Thiên Ân. Bàn tay cuộn loạn của cô chạm vào thứ gì đó nhớt nhát khiến cô khóc thét. Cả người đều cảm thấy không ổn. Thiên Ân co người hét lên một tiếng. Thiên Ân! Thiên Ân! Dậy đi con! Thiên Ân! Tiếng gọi không mấy quen thuộc kia thành công kéo Thiên Ân tỉnh dậy. Cô đờ đẫn ngồi trên giường gần 5 phút. Đến khi giọng nói của người bên ngoài truyền đến một cách gấp gáp và lo lắng, Thiên Ân mới bước xuống giường đi nhanh đến mở cửa. Thím, con dậy rồi. Xin lỗi con ngủ mê quá. Thím cô cau mày quan sát sắc mặt Thiên Ân hồi lâu, thấy sắc mặt cô tái nhợt liền lo lắng hỏi. Ngủ ở không ngon sao con? Mặt con tái mét hết rồi. Thiên Ân đưa tay sờ lên mặt, cứng nhắc mỉm cười nói. Dạ không, con ngủ rất ngon. Chỉ là mấy tháng rồi không đến trường nên buổi tối thức hơi khuya để nhắn tin với mấy đứa bạn trong lớp. Ôi trời, còn có phải là con nít nữa đâu mà còn không biết suy nghĩ như vậy. Có chuyện gì mà không để sáng nói được chứ? Thấy không, ngủ không đủ nên giờ mới mệt mỏi thế đấy. Thím là người lớn trong nhà, nghe cô nói vậy liền không nhịn được trách mắng vài câu. Thiên Ân gãi gãi đầu rồi nói. Con biết rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ. Hay cằn nhằn là bản tính của người lớn, trách mắng vài câu nhưng thím không hề có ác ý gì. Nghe cô nói không có lần sau rồi thì cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ dặn cô nhanh chóng làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng cùng mọi người. Cánh cửa đóng lại, Thiên Ân khẽ rên lên một tiếng, giơ tay lên nhìn mới phát hiện những đầu móng tay của cô đều có vết xước, có ngón còn chảy cả máu. Cô đi nhanh đến bên giường, nhìn qua một lượt xác định vết thương này không phải do chiếc giường gây ra. Trái tim Thiên Ân như ngừng đập vài giây. Lần nữa nhìn lại thì không thấy vết thương gì cả. Thiên Ân đưa tay cào tóc rồi vuốt mặt, một loạt động tác vô nghĩa nhưng có tác dụng trấn an tinh thần rất nhiều. Cho rằng tinh thần bản thân không tốt nên mới sinh ra ảo giác, Thiên Ân tự nói trong lòng rằng không có chuyện gì cả, sau đó đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bữa sáng chỉ có cô và chú thím, anh họ không biết vẫn còn ngủ hay đã ra ngoài từ sớm, cô cũng không muốn hỏi đến. Dùng bữa xong, Thiên Ân nói phải trở về phòng trọ sớm để còn dọn dẹp. Ông Bình đề nghị để ông đưa cô về, nhưng lần này Thiên Ân đã từ chối. Thiên Ân chào tạm biệt hai người rồi kéo hành lý rời đi. Cô không biết rằng, ở trên lầu, anh họ từ cửa sổ phòng hắn vẫn luôn quan sát theo cô. Tay cầm điện thoại, mắt vẫn dõi theo Thiên Ân đến khi cô lên xe đi khuất mới thu lại ánh mắt kia. Tôi không nhìn nhầm đâu, chính mắt tôi đã thấy. Hải Trường giọng lo lắng nói với người bên kia đầu dây. Hải Trường dường như đã chạm vào giới hạn của người kia. Hắn vừa dứt lời bên kia liền chuyển đến vô số lời mắng chửi đầy thô tục, còn có cả đe dọa. Mày thì thấy được cái quái gì chứ? Mọi chuyện đã xong rồi, xong hết rồi, không còn gì nữa. Hải Trường dường như đã chạm vào giới hạn của người kia. Hắn vừa dứt lời, bên kia liền chuyển đến vô số lời mắng chửi đầy thô tục, còn có cả đe dọa. Mày thì thấy được cái quái gì chứ? Mọi chuyện đã xong rồi, xong hết rồi, không còn gì nữa. Nếu mày còn nói những lời kiểu này, tao có thể để mày tự cảm nhận cảm giác kia một hồi, để xem mày còn thấy được gì nữa không. Nghe người kia nói vậy, Hải Trường ngay lập tức lộ ra biểu cảm hèn nhát, thiếu điều quỳ xuống mà nói chuyện. Đừng đừng, anh đừng giận, em chắc là điên rồi nên mới nói như vậy, anh đừng để bụng nhé. Tao coi trọng mày nên mới cho mày tham gia phi vụ kia. Mày tốt nhất thì nên ngậm họng mà sống, đừng có hở ra là thấy cái này rồi thấy cái kia. Cẩn thận một ngày tao không còn kiên nhẫn với mày nữa thì tự hiểu đi. Người kia nói xong thì trực tiếp cúp máy. Hải Trường nhìn màn hình tối đen, không kìm được sự giận dữ mà quăng đi chiếc điện thoại trên tay. Điện thoại anh dũng đập vào tường, hy sinh oanh liệt. Thế nhưng Hải Trường lại không có vẻ gì là quan tâm đến nó. Hỏng cái này thì tìm cái khác thay thế. Người mà hắn mang đến cho gã vui vẻ, vậy mà khi xảy ra chuyện thì lại bắt hắn giải quyết. Bây giờ lại xem như coi trọng mới để hắn tham gia. Cái tên khốn nạn đó, sao không chết quách đi cho rồi. Mẹ kiếp. Đúng rồi, sao không chết quách đi. Hải Trường giật bắn người đứng phát dậy đầy cảnh giác. Câu nói kia của người phụ nữ vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Tôi không làm gì cả, tất cả đều là hắn, đều là hắn đứng sau. Muốn trả thù thì đến tìm hắn đi. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng hít thở nặng nề của hắn cũng có thể khuếch đại lên mấy lần. Hắn gấp gáp đến tủ đầu giường lấy ra hộp thuốc không rõ nhãn hiệu, uống liền 4-5 viên. Sau hành động đó, Hải Trường ngồi phịch xuống cạnh giường, tay ôm đầu đầy thống khổ. Hắn chính là sắp điên rồi. Phòng trọ nơi Thiên Ân ở nằm trong một con hẻm nhỏ, khoảng trống chỉ đủ cho hai chiếc xe máy chạy song song. Thiên Ân đi taxi về tới đầu hẻm thì tự mình kéo hành lý vào trong. Gần đến phòng trọ thì đã có người nhận ra cô. Mấy thanh niên ga lăng trong khu nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, khiến cả đám đều bị mấy người hàng xóm lớn tuổi chọc cho đỏ hết cả mặt. Trên người chỉ còn duy nhất chiếc ba lô đựng mấy quyển sách. Cô vừa cảm kích vừa bất lực nhìn theo đám người phía trước đã kéo hành lý của cô đi cả đoạn. Người phụ nữ đang nấu ăn ở gian bếp cạnh cửa sổ vừa nhìn thấy Thiên Ân liền cười tít mắt lớn tiếng kêu: Thiên Ân, lên rồi đấy sao? Mấy tháng không gặp lại đẹp hơn rồi. Thiên Ân xua tay cười nói: Làm sao đẹp hơn được? Mấy tháng ở nhà bị vỗ béo lên tận 5kg đấy gì, còn đang sầu não ruột đây. Lo cái gì chứ, con gái có da có thịt một chút thì mới dễ nhìn. Âm lượng quá lớn khiến những phòng xung quanh cũng hiếu kỳ, mở cửa ra nhìn. Đến khi thấy được Thiên Ân thì cũng nói những lời không khác gì mấy. Ở khu trọ này, Thiên Ân giống như một nhân vật truyền kỳ vậy. Ngày đầu tiên cô chuyển đến đây còn có cả người giúp việc đi theo. Sau đó một hơi mang phòng trọ cải tạo thành phòng công chúa, trong khi chủ nhà không nói lời nào. Ánh mắt của mọi người nhìn cô lúc đó không thiện cảm chút nào. Những lời nói khó nghe kiểu nào cô cũng từng nghe qua. Nhưng trải qua mấy tháng ở lại, cách nghĩ của mọi người đã thay đổi. Người ta vốn đã giàu có, làm sao có thể giả vờ nghèo khó để hòa nhập với bọn họ được. Tính tình và cách hành xử của Thiên Ân cũng được những người ở đây đánh giá khá cao. Hiện tại đối với những người ở đây bất quá chỉ là sống của một người có điều kiện mà thôi. Phòng trọ đã hơn 4 tháng không có người ở, bụi bẩn là điều khó tránh khỏi. Thiên Ân dành ra hơn 4 tiếng để lau dọn lại căn phòng. Đến khi làm xong thì phát hiện đã hơn 1 giờ trưa. Buổi sáng lúc đi xe đến đây, tài xế đã vô tình chạy nhầm đường. Điều kỳ lạ chính là người tài xế này trong một lúc có cảm giác như không có ở đó vậy. Anh ta một hơi chạy sai đường, đưa cô đến trước bãi cỏ lớn kia. Đến khi dừng lại mới ngớ người quay đầu nói xin lỗi. Mặc dù trước đó khi cô nhắc nhở anh ta lại xem như không thấy gì. Thái độ thành khẩn của anh ta khiến cô không cách nào trách được. Ai cũng có lúc phạm lỗi sai. Người tài xế kia có lẽ sợ rằng cô sẽ phản nàn lên phía trên, nên lúc xin lỗi đã gấp đến phát khóc. Thiên Ân đã nói không sao. Hơn nữa đoạn đường quay lại cô cũng đã trả thêm tiền cho anh. Không phải vì cô phóng khoáng nhiều tiền, mà vì lúc đó cô không còn tâm trí để tâm đến chuyện đó nữa. Vì cô gái nhảy múa kia lại xuất hiện rồi. Đây là lần thứ hai Thiên Ân nhìn thấy cô ta. Cùng một địa điểm, cùng một động tác. Cảm giác như đó chỉ là một màn hình chiếu phim, và cảnh nhảy múa đó là một đoạn phim lặp lại không ngừng. Thiên Ân ngồi trên giường, cứ như vậy mà nhớ lại chuyện kỳ lạ kia, cả giấc mơ tối qua nữa, rồi còn thái độ kỳ lạ của anh họ. Cô đã bỏ qua điều gì chăng? Sáng hôm sau, bạn của Thiên Ân đến đón cô cùng đi học. Cả hai ngồi trên xe mà vẫn không bỏ qua cơ hội tám chuyện. Đã mấy tháng không gặp nhau, bình thường chỉ nhắn tin qua điện thoại thôi thì làm sao đủ được. Người bạn kia đã có hơn ngàn câu chuyện muốn kể cho Thiên Ân nghe, còn nói buổi tối muốn sang phòng cô cùng nói chuyện nữa. Biết là cô ấy chỉ nói đùa, nhưng Thiên Ân vẫn sợ. Nếu cô ấy thật sự sang phòng, sợ rằng đêm đó cô sẽ phải thức trắng mất thôi. Người bạn kia đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên im lặng. Thiên Ân cũng không quá để ý, vì nghĩ rằng cô ấy cần tập trung lái xe. Thế nhưng con đường đến trường vốn quen thuộc dần dần lại trở nên xa lạ. Người bạn kia cứ như bị ai đó điều khiển một mạch chạy đi hướng ngược lại. Đến khi Thiên Ân thấy không ổn, liền lên tiếng kêu bạn mình. Nhưng dù kêu hay lắc mạnh thế nào, cô ấy vẫn không để ý. Thiên Ân bắt đầu hoảng sợ và lo lắng. Khung cảnh xa lạ trước đó nhưng lại quen thuộc mấy ngày nay lần nữa xuất hiện. Bãi cỏ rộng lớn lần nữa rơi vào tầm mắt. Xe chạy đến vị trí thuận lợi để nhìn được toàn cảnh bãi cỏ rồi dừng lại. Hiện tại là buổi sáng sớm, trên đường còn rất nhiều xe cộ qua lại, nhưng Thiên Ân vẫn thấy rét run cả người. Tứ chi đều không còn lệ thuộc vào sự điều khiển của đại não. Cô máy móc bước xuống xe, quay sang nhìn người bạn của mình, khẽ kêu. Nhật Ánh, nghe tao gọi không? Ánh! Nhật Ánh như bị ai đó điểm huyệt, hai tay vẫn nắm chặt tay lái, nhưng ánh mắt thì đờ đẫn, vô hồn. Cảm giác như tồn tại ở đây chỉ có thân xác của cô mà thôi. Cô gái nhảy múa lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Thiên Ân. Đây đã là lần thứ ba cô nhìn thấy cô ta, là lần thứ hai theo cách vô thức bị mang đến chỗ này. Thiên Ân thuộc thế hệ Gen Z. Cô có tư tưởng và cách suy nghĩ rất khoa học. Nếu hỏi có thể sáng tạo ra robot biết hành động như con người hay không, cô sẽ không chút do dự mà nói có lẽ. Nhưng nếu như hỏi cô trên đời này có ma quỷ hay không, cô cũng sẽ không chút do dự mà nói không thể nào. Nhưng việc xảy ra trong 3 ngày này khiến cô không cách nào tỉnh táo được. Thiên Ân nhìn theo dáng vẻ nhảy múa của cô gái kia hồi lâu. Những động tác cứ liên tục lặp lại, điệu nhảy rất uyển chuyển lại thu hút. Mặc dù trên người chỉ là một chiếc váy trắng đơn giản, nhưng lại vô cùng xinh đẹp sắc sảo. Nhật Ánh ngồi trên xe, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, cả người giật lên một cái liền tỉnh táo hẳn. Nhìn thấy bản thân đang dừng xe ở chỗ lạ, liền quay sang hỏi Thiên Ân. Đến đây làm gì vậy? Thiên Ân nhìn Nhật Ánh hồi lâu, vẫn không nói gì. Sự việc với người tài xế hôm qua đã cho cô cách nhìn khác đối với chuyện này, cho nên đây không phải là vô tình. Trả lời qua loa vì Thiên Ân biết rõ người bạn này sẽ không nhớ bất kỳ điều gì. Cuối cùng cả hai vẫn đến trường muộn hơn 15 phút. Thế nhưng sự kiện kỳ lạ kia vẫn chưa dừng lại. Cả ngày hôm nay Thiên Ân đều bị những hình ảnh về cô gái kia vây lấy. Lúc thì lại thấy cô ta đang nhảy múa trên sân thượng, lúc thì trên đường đi, khi thì ở giữa sân. Hầu như những lúc mà Thiên Ân không chú ý thì người này đều xuất hiện. Trong giờ nghỉ trưa, Thiên Ân sau khi ăn cơm xong thì trở lại lớp học. Kỳ lạ là hôm nay lớp học lại không có ai. Trực giác mách bảo có gì đó không đúng khiến bước chân Thiên Ân dừng lại trước cửa. Hồi lâu sau vẫn không khống chế được suy nghĩ tiêu cực của mình nên định quay người đi ra bên ngoài chờ. Nhưng vào lúc cô quay người lại, một khuôn mặt đầy máu tái nhợt không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Khoảnh khắc của hai người ngắn đến mức Thiên Ân còn có thể ngửi thấy một mùi tanh phát ra từ người kia. Cổ tay bị người kia dùng lực nắm lấy. Thiên Ân cố ú ớ trừng mắt, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không cách nào phát ra tiếng được. Người kia siết chặt tay, ép cả người Thiên Ân vào tường. Bên tai chuyển đến sự lạnh lẽo khiến cô run rẩy không ngừng. Một tiếng rít sâu trong cổ họng, giọng nói khàn đục lên tiếng. Cô có mùi hương rất giống hắn, sao lại không đi vào trong? Đi vào đi, sẽ có bất ngờ đấy. Tiếng hét đinh tai của người kia khiến Thiên Ân trực tiếp mất hồn. Nước mắt không nhịn được rơi xuống lộp bộp. Cả người ngồi sụp xuống sàn. Đôi mắt trắng giá không thấy tròng đen của người kia lần nữa kề sát Thiên Ân. Cổ họng tắt nghẹn vì tiếng nấc. Một hồi lâu sau mới có thể bập bẹ phát ra được vài từ. Cô muốn gì ở tôi? Tại sao lại là tôi? Người kia nghe Thiên Ân nói liền đứng bật dậy. Ngưỡng giới hạn dường như đã bị chạm đến. Phía sau cô ta đột nhiên chảy xuống từng hàng máu vô hạn. Trong phút chốc, cả mảng tường xung quanh cũng bị màu đỏ nhớt nhát lấp kín. Dòng máu kia cứ như là có sự sống. Từ trên tường chảy xuống, liền hướng về phía cô mà đi lại. Từ cổ chân đến bắp chân rồi cánh tay, tất cả đều bị những dây máu từ từ siết chặt lấy. Người kia cứ như dã thú phẫn nộ, đầu tóc rũ rượi cùng tiếng la hét dậy trời, lớn tiếng nói. Câu đó phải là tao nói mới đúng. Tại sao lại là tao? Tại sao lại là tao? Là mày. Tất cả đều là tại mày. Chính mày. Chính mày. Thiên Ân đưa tay nắm chặt những dây máu kia. Thấy cô phản kháng, đối phương liền đưa tay bóp chặt lấy cổ cô. Những ngón tay nhọn hoắt đen ngòm từ từ cắm sâu vào da thịt, khiến Thiên Ân không cách nào chống cự được. Bên tai vẫn là câu hỏi tại sao liên tục vang vọng trong không gian. Việc hít thở không thông nhanh chóng lấy đi sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của Thiên Ân. Tầm mắt dần mất đi tiêu cự, bàn tay nắm lấy những dây máu kia cũng nhanh chóng buông lỏng. Cảm giác như cái chết chỉ còn cách cô một tấm màng mỏng. Tiếng cười cay nghiệt chát chúa của người trước mặt càng ngày càng lớn. Sự đắc ý hiện rõ lên khuôn mặt, không nhìn rõ hình dáng kia. Ngay thời khắc đó, mọi sức lực như được khôi phục trong tích tắc. Thiên Ân vùng chân đạp tứ tung, mong thoát khỏi sự kìm hãm kia. Một tiếng hét quen thuộc vọng lại, cô bật người tỉnh dậy trong phòng học. Nhật Ánh ngã ngồi dưới sàn, đỏ mắt ngơ ngác nhìn Thiên Ân hồi lâu. Không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì sai mà bị cô đá đến ngã sấp mặt. Thiên Ân đưa tay vuốt mặt, mồ hôi thấm ướt đã đầu tóc và phần lưng của cô. Một cơn ác mộng chân thật lại đến. Nhìn xuống, Nhật Ánh vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, lại thấy được dấu chân rõ ràng trên chiếc quần trắng của cô. Thiên Ân cuối cùng cũng nhận ra tình huống hiện tại. Bước nhanh qua đỡ lấy bản thân ngồi lại ghế, lại luôn miệng xin lỗi. Tình huống này cô thật sự không biết phải giải thích thế nào cho đúng nữa. Bà làm gì phản ứng mạnh vậy? Nhật Ánh lấy khăn ướt lau đi vết bẩn trên quần, một bên bực bội hỏi. Xin lỗi, mình ngủ quên nên mơ bậy bạ đấy. Liếc nhìn đồng hồ, hóa ra đã đến giờ tan học. Thiên Ân hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được, áy náy nhìn bản thân, nói. Cậu có muốn về phòng trọ mình thay đồ không? Mơ thấy gì mà động chân mạnh thế? Cứ tưởng bị đá văng xuống lầu luôn rồi chứ. Là một người theo chủ nghĩa khoa học điển hình, Thiên Ân không cách nào mở lời để nói về chuyện bản thân đã gặp mấy ngày nay với người khác. Nhìn Nhật Ánh không vui lau vết bẩn trên quần, cô cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Nhật Ánh nghe lời xin lỗi ríu rít của bản thân liền ngẩng đầu nhìn, thì thấy mặt mày của Thiên Ân đều tái nhợt như mới chét ba lớp kem trộn lên. Sự bực tức trong người đang định phát tiết cũng tụt xuống không phanh. Ngược lại quay sang lo lắng hỏi. Bà có chuyện gì vậy? Mặt mày tái mét hết rồi kia kìa. Trước giờ có bao giờ thấy bà ngủ trong lớp đâu. Hôm nay lại ngủ đến không biết trời chăng gì. Không lẽ bà có bạn trai rồi sao? Thiên Ân nhíu mày hỏi lại. Ngủ quên trong lớp với có bạn trai thì liên quan gì với nhau? Liên quan chứ. Bà không biết sao, đứa nào có bạn trai thì sẽ lập tức chuyển sang giờ Mỹ sống ngay. Biết ý bạn thân đang muốn trêu chọc mình, Thiên Ân cũng chỉ cười cho qua chứ không tiếp tục nói về chuyện đó nữa. Về phòng mình thay đồ không? Đồ của cậu mình đã giặt hôm qua rồi, mấy tháng không lên bụi bám rất nhiều. Về phòng gì chứ? Chiều nay sinh nhật Thảo mà, hôm qua đã nhắn tin cho bà rồi đấy. Đừng nói là bà vẫn chưa xem nha. Thiên Ân kêu lên một tiếng cười cười nói: mình có xem nhưng mình quên bén mất. Bây giờ xuống dưới đi luôn, hẹn gặp nhau ở ngã tư đấy. Mặc kệ chiếc quần trắng vinh dự có thêm điểm nhấn, Nhật Ánh chỉ 2 giây liền quên mất. Trong lòng háo hức nghĩ xem tối nay sẽ quẩy đến mấy giờ về nhà thì sẽ không bị mẹ mắng. Thiên Ân thì ngược lại, gần đây gặp nhiều chuyện kỳ lạ nên cô không hề có tâm trạng muốn ra ngoài vui chơi. Đặc biệt là khi đêm xuống thì không biết còn có chuyện gì kinh dị hơn sẽ xảy ra. Nếu như lại giống như buổi sáng, không hiểu vì sao lại chạy đến chỗ đó. Hơn nữa lúc về chắc chắn trời đã tối, chuyện kinh dị không phải đều là đợi những lúc như vậy hay sao? Chắc không đi đâu, hôm nay mình thấy mệt quá. Vậy thôi, để tôi đưa bà về, chứ nhìn bà như vậy tôi cũng lo. Thiên Ân xua tay: không cần đâu, cứ đi đi. Cậu cũng phải thay mình nói lời chúc mừng với Thảo chứ. Mình tự kêu xe về là được rồi. Được không vậy? Thiên Ân đeo túi của mình lên, bước ra sau đưa tay đẩy người Nhật Ánh lên phía trước, giọng cười đùa nói: lo nhiều rồi bạn tôi ơi, lên xe ủ một cái là tới phòng rồi, có gì mà không được chứ. Đi thôi đi thôi, tụi nó đợi dài cả cổ ra rồi. Nhật Ánh nhắc kỹ Thiên Ân về đến nhà phải nhắn ngay cho cô rồi mới cùng mọi người rời đi. Tính tình Nhật Ánh trước giờ đều rất rõ ràng, nếu như đã là bạn thân thì phải quan tâm nhau đến nơi đến chốn. Thiên Ân lại giống như một cô tiểu thư lần đầu rời khỏi gia đình nên càng được cô chú ý hơn. Thậm chí có một đoạn thời gian hai người còn bị đồn là yêu nhau, mệt mỏi với việc giải thích nên cứ để lời đồn bay xa rồi tự lặn mất, giờ cũng ít khi nghe đến nó nữa. Trước cổng trường vừa mới đông người vây quanh, chỉ vừa qua giờ tan trường mười mấy phút thì đã không còn ai. Thiên Ân lấy điện thoại ra nhìn thì không biết điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ. Trước buổi trưa rõ ràng vẫn còn hơn 80%. Không có điện thoại thì không cách nào gọi xe trên app được. Thiên Ân nhìn quanh cũng không thấy có chiếc xe ôm nào đứng đợi như mọi ngày. Lựa chọn hiện tại của cô chỉ có hai, một là taxi và hai là xe buýt. Cả hai đều có thể về nhà nhanh chóng, thời gian cũng không khác biệt bao nhiêu. Nhưng cú sốc đối với taxi cô vẫn chưa quên được, nên lựa chọn tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại chính là xe buýt. Hơn nữa, xe buýt nhiều người nói, nếu có chuyện kỳ lạ gì xảy ra thì cũng đỡ sợ hơn nhiều. Tuyến xe buýt của thành phố không có nhiều quy tắc, không cần đi đến bến, chỉ cần có người đợi thì xe sẽ tự khắc dừng lại. Thiên Ân tìm một chỗ thoáng đứng đợi xe buýt đến, hiện tại chỉ mới hơn 5 giờ chiều nên cô vẫn còn nhiều thời gian rảnh, không gấp. Bất giác tầm mắt cô dừng lại ở cánh tay của mình, một vệt đỏ chói mắt in đậm trên làn da trắng không tì vết. Thiên Ân có cảm giác không tốt, liền kéo ống tay lên. Đôi mắt trừng lớn khi thấy được dấu vết để lại trên đó, giống y như bị một mảnh vải siết chặt, vòng quanh cánh tay, cứ như hình xăm theo phong cách uốn lượn. Nghĩ đến gì đó, Thiên Ân lấy điện thoại ra, nhờ vào tấm gương phía sau ốp lưng nhìn thấy được dấu tay sâu hoắm trên cổ. Cổ họng khẽ rít lên một tiếng, những vết đỏ dần dần đậm hơn, cứ như vết cào của dã thú. Từ những vết cào nhanh chóng rơi xuống vài giọt máu. Ban đầu là từng giọt, sau đó là trải dài thấm ướt cả cổ. Thiên Ân sợ đến lạc giọng, đôi mắt mở to nhìn qua gương. Thấy được bàn tay dài ngoằng nhọn hoắt kia lại xuất hiện. Thế nhưng trên cổ lại không cảm nhận được sức ép. Cô nuốt một ngụm nước bọt, chậm chậm hạ tay xuống. Mái tóc rối tung cùng đôi mắt trắng giá kia ngay lập tức đập vào mắt khiến cô thét lên một tiếng. Thiên Ân giật người tỉnh dậy, liền nhận ra bản thân không biết đã lên xe buýt từ lúc nào. Hiện tại cô đang trở thành tâm điểm nhìn ngắm của mọi người trên xe. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy dài bên tóc mai. Thiên Ân đứng dậy lễ phép xin lỗi rồi co người ngồi lại chỗ của mình. Trên người Thiên Ân đang mặc đồng phục nên những người xung quanh cho rằng cô đang gặp áp lực học tập nên cũng không nói gì. Chiếc xe đang chạy băng băng trên đường lại đột nhiên quẹo cua, khiến mọi người đang ngồi trên xe đều theo quán tính mà ngã sang một bên. Thiên Ân còn chưa lấy lại được bình tĩnh, bãi cỏ kia lại lần nữa hiện ra trước mắt. Ngay lúc này cô đã biết bản thân chính là đã dính phải thứ không nên. Thiên Ân mang lòng tin đây chỉ là sự trùng hợp một cách kỳ lạ. Đến khi nghe được lời tài xế xe nói, cô đã trực tiếp chết tâm. Động cơ xe không biết vì sao lại hỏng. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. Tôi sẽ kêu xe khác đến đưa mọi người đi. Tiền vé lần này sẽ miễn hết cho mọi người. Thật sự xin lỗi. Cô biết đó không phải là trùng hợp. Mỗi lần đi lạc đến đây, chỗ đứng của Thiên Ân ngày càng gần với cô gái áo trắng kia. Đó là sự sắp đặt. Cô sẽ tiếp tục như thế, không cách nào thoát ra được cho đến khi người kia thỏa mãn. Đến đây đi. Giọng nói khàn khàn quen thuộc kia lần nữa chuyển đến bên tai, kèm theo đó còn có tiếng cười chát chúa đầy đắc ý. Cảm giác như người kia muốn nói rằng cô sẽ không thoát được, cho nên thay vì chạy trốn thì hãy đến đây. Thiên Ân theo dòng người đi xuống xe. Phía trước là bãi cỏ rộng lớn vào lúc chiều tà, nhưng trong mắt cô không khác gì một lối đi của địa ngục dành riêng cho cô. Mồ hôi liên tục đổ xuống thấm ướt cả lưng áo. Bàn tay siết chặt quai túi, từng bước tiến lên phía trước. Đây là sự thúc giục của tâm linh chứ không phải của ý thức. Trong 10 phần hành động kia, có 2 phần là sự chống cự yếu ớt của cô. Bản thân dường như quên mất việc có thể hô hấp một cách bình thường. Giọng nói khàn khàn cứ vang lên một cách máy móc, không có chút cảm xúc nào, tựa như đang đọc lại văn bản trên một tờ giấy. Tinh thần Thiên Ân hoàn toàn sụp đổ, thân thể mềm nhũn chậm chậm đi về phía trước. Thiên Ân! Tiếng gọi như từ hư không vọng đến. Vâng. Thiên Ân theo phản xạ quay đầu đáp lại, và mọi thứ đã được ấn định. Thiên Ân thức dậy ở phòng trọ của mình. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô vươn vai thở ra một hơi, đứng dậy bước ra mở cửa. Người bên ngoài lưng đeo túi, tay xách vali với bộ dạng vô cùng mất kiên nhẫn. Vừa nhìn thấy Thiên Ân liền lên giọng trách mắng. Làm gì mà lâu thế? Tôi đứng đợi cô mở cửa đến muốn ngủ gật luôn rồi. Thiên Ân khựng lại một chút, trạng thái mới thức giấc nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Nhìn người bên ngoài cười cười lấy lệ nói. Quỳnh Anh, xin lỗi tối qua mệt quá nên mình ngủ hơi say, không nghe được tiếng gọi cửa của cậu. Lần sau nếu như vậy thì hãy gọi điện nhé, tránh làm ồn mọi người. Người kia hậm hực kéo vali vào trong, không hề giảm âm lượng, lớn tiếng nói. Làm ồn thì làm sao? Sáng rồi không dậy đi làm đi học ngủ nướng làm gì để rồi nói người khác ồn. Được rồi, mới sáng sớm mà. Thiên Ân cầm khăn mặt của mình lên, nói tiếp. Buổi sáng mình có tiết nên đi trước, cậu đi sau nhớ khóa cửa cẩn thận. Chìa khóa đâu? Quỳnh Anh quăng phịch cái túi sách lên giường, mặc kệ đang ngồi bên phần giường của Thiên Ân, vẫn thả người nằm ngửa đầy thoải mái. Thiên Ân nhìn thấy vậy khẽ nhăn mày, nhưng cũng không nói gì. Tính cách người bạn cùng phòng này quá mức tùy tiện. Bản thân cô cũng không biết vì sao lại có thể chấp nhận một người ở cùng với tính cách trái ngược như vậy nữa. Ở trên khóa cửa đấy. Nhật Ánh như mọi lần đến phòng đón người, vừa lên xe đã bắt đầu trách mắng đủ chuyện. Đã dặn hôm qua về đến phòng phải nhắn cũng không thấy, gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Trước khi sang đây, Nhật Ánh còn nghĩ có khi nào cô không ở phòng trọ hay không. Nhưng vì lo lắng nên cuối cùng cũng phải chạy sang. Thiên Ân ngồi sau xe như mọi lần đều im lặng nghe mắng. Đợi Nhật Anh nói xong liền đáp lại. Xin lỗi mà, hôm qua về đến phòng liền mệt thở không hơi. Không kịp tắm đã lên giường ngủ mất rồi. Eo ơi, ở dơ quá, vậy sáng nay đã tắm chưa đấy? Rồi mà, tại mệt quá chứ đâu phải lười tắm. Thiên Ân đánh nhẹ vào lưng Nhật Anh, không vui vì sự hiểu lầm này mà nói. Nãy nghe bà nói chuyện với ai vậy? Quỳnh Anh đấy. Mình tưởng cậu ấy sẽ ở lại thành phố, ai dè cũng về quê trốn dịch, mới lên sáng nay thôi. Mới lên đã bắt đầu ồn ào, hai đứa khác nhau vậy không hiểu sao có thể ở chung được nữa. Thiên Ân cười cười, giọng yếu đuối bất lực nói. Bạn cùng phòng, cha bà đồng ý để bà ở cùng với người khác hả? Thiên Ân lắc đầu, xong nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu. Nhật Ánh thông qua kính chiếu hậu cũng có thể thấy được hành động không đồng nhất này của cô. Liền hỏi. Ý bà là sao? Cha mình không nói gì thì chắc là đồng ý rồi. Nhật Ánh hơ một tiếng, Nếu không phải đang bận lái xe, chắc đã giơ hai tay đầu hàng rồi. Im lặng là đồng ý. Châm ngôn này chắc giờ chỉ có mình cậu sử dụng thôi. Ngày hôm nay trải qua vô cùng bình yên, khiến Thiên Ân không khỏi cảnh giác. Lên thành phố đã gần một tuần, mỗi ngày trôi qua đối với cô cứ như địa ngục vậy. Từ tinh thần đến thể xác đều không thể nào thả lỏng được. Lúc xe buýt dừng lại ở bãi cỏ, cô cứ nghĩ đây sẽ là kết thúc của bản thân. Thế nhưng khi tỉnh dậy, liền thấy bản thân đã ở phòng trọ. Hết thảy mọi chuyện đều rất bình thường. Thiên Ân nghĩ có lẽ nào là do bản thân đã quá tin vào khoa học, xem mấy việc ma quỷ bùa phép là mê tín, cho nên mấy người kia muốn thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt cô. Về đến phòng trọ cũng đã hơn 6 giờ. Trước khi về đã đi ăn cùng Nhật Ánh, nên Thiên Ân định dành thời gian trước khi ngủ xem phim thư giãn. Hoàn cảnh gia đình không tồi khiến cô từ nhỏ luôn nghĩ rằng bản thân sẽ không cần cố gắng nhiều. Nhưng khi đã rời khỏi vòng bảo bọc của cha mẹ, giúp cô nhận ra được rất nhiều việc. Những bộ quần áo đắt tiền, dây chuyền vòng tay sang trọng hay tài xế đưa rước gì đó, cuối cùng cũng chỉ là một cái vỏ bên ngoài mà thôi. Đến nơi xa nhà học tập, nhìn thấy được nhiều hơn, hiểu biết được nhiều hơn, cảm nhận cũng nhiều hơn rồi, trưởng thành một chút là điều khó tránh. Nếu như là Thiên Ân của trước đây, ở thời gian này chắc đang cùng bạn bè rong ruổi khắp phố. Đi xa thì không thể, nhưng những địa điểm vui chơi gần đó cô đều trai mặt hết. Hiện tại thì khác, sau một ngày học tập vận động hết công suất, não bộ, cô chỉ muốn thư giãn mà thôi. Những khu trọ giá rẻ dành cho hộ gia đình hay sinh viên như thế này rất tốt. Đa phần mọi người đều đi làm đi học. Buổi tối chính là lúc cần thư giãn, nên sự yên tĩnh là vô cùng cần thiết. Đeo tai nghe lên, bật bộ phim truyền hình buổi sáng Nhật Ánh đã nói đến. Thiên Ân nghiêng người nằm xem. Nhưng ai ngờ, sự cuốn hút của bộ phim lại thấp như thế. Còn chưa được nửa tập thì cô đã ngủ mất. Quỳnh Anh từ trong phòng tắm đi ra, liếc nhìn Thiên Ân ngủ quên trên giường, cũng không có ý định gọi dậy. Cô ngồi trước bàn trang điểm, từng chút họa những đường nét vô cùng sắc sảo lên khuôn mặt mình. Đôi mắt nhọn hoắc, hàng mi dày cong vút, sống mũi thẳng tắp. Đôi môi mọng nước, được điểm thêm chút màu son đỏ thẫm. Quỳnh Anh hài lòng đứng dậy, chiếc váy khoét lưng ôm sát cơ thể. Từng đường cong đều được phô diễn một cách lộng lẫy, không khoe trương nhưng cũng khiến người khác phải ngoái nhìn. Đèn vụt tắt, cửa phòng kéo kẹt đóng lại, tiếng giày cao gót gõ trên nền xi măng. Trong đêm khuya yên tĩnh để lại một chuỗi âm thanh khiến người khác phải sợn da gà nếu nghe được. Người trong căn phòng phía trước đã lớn tuổi nên rất khó ngủ. Nghe được tiếng cộc cộc của giày cao gót, liền hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn thử. Trong khoảnh khắc đó, ông ta cứ như bị điểm huyệt. Mùi hương của nước hoa như xộc thẳng vào mũi, khiến ông ta rơi vào mê man. Đến khi người kia đi khuất thì mới sực tỉnh. Ông tật lưỡi lắc đầu nói: "Giới trẻ bây giờ đều như vậy sao? Ngày sáng, đêm tối." Vợ ông ngồi bên cạnh hướng lưng ra cửa nên không nhìn thấy việc bên ngoài. Nghe ông nói liền hỏi: "Ông làm gì thế?" "Không có gì, cảm thán thời đại thay đổi mà thôi." Người đàn ông hắng giọng nói, ông vẫn còn muốn yên ổn ở trong nhà ngủ trên giường, không nói gì là cách lựa chọn tốt nhất. 10 giờ đêm, thời điểm mà hầu hết mọi nhà mọi người đều chuẩn bị cho một giấc ngủ an tĩnh để lấy lại sự tỉnh táo và sức khỏe. Ở một nơi nào đó, tiếng nhạc sập sình, tiếng la hét kêu gào khản cổ, tiếng va cụm của bia hơi và rượu vẫn còn náo nhiệt. Đêm chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hải Trường tay cầm ly rượu pha quen thuộc ngồi ở ghế nằm sâu bên trong quán bar, đôi mắt dõi theo từng đường cong nóng bỏng của cô vũ công trên sàn nhảy. Liếm môi, cổ họng lên xuống theo từng hồi. Trong đầu hắn hiện tại đã vẽ ra được khung cảnh trên giường giữa hắn và cô gái kia. Bên cạnh phịch một tiếng có người ngồi xuống, áo sơ mi chỉ cài hai nút cuối. Đồng hồ phiên bản giới hạn lấp lánh trên cổ tay, dây chuyền mạ vàng nặng trịch lặng lặng nằm trên lồng ngực. Hắn vừa ngồi xuống, liền có hai ba người con trai khác đi đến, a dua nịnh nọt. Nói hắn cứ như thần sáng tạo trên trời phái xuống. Móc ra tấm thẻ vàng kim của mình đưa ra, nói một câu cứ tùy tiện gọi đồ, liền nhanh chóng đuổi được đám người kia đi. Anh không sợ đám người đó xài hết tiền trong thẻ sao? Người kia nhìn hắn hồi lâu, bật cười nói. Cứ để chúng nó xài, dù sao cũng không hết được. Tao chính là loại mà người bên ngoài hay gọi là không có gì ngoài điều kiện đấy. Sao? Cách kia của tao có hiệu quả không? Hải Trường ực một hơi uống cạn ly rượu, đưa tay ra hiệu cho nhân viên thêm rượu rồi nói. Em cũng không biết có được không nữa. Nhưng em nói thật, mấy hôm trước em cứ như bị ảo giác vậy. Cứ thấy con nhỏ đó. Thấy Hải Trường vừa nói vừa run, hắn ha ha cười một tràng, vỗ mạnh lên vai Hải Trường rồi nói. Mày đừng có lo, tao có hỏi ông thầy kia rồi, đó là dấu hiệu tốt đó, chứng tỏ nó bị theo rồi. Mày sẽ không sao nữa đâu. Anh Minh, em mấy hôm nay đều không ngủ được ấy. Cha mẹ em lại đi qua nhà nội mấy bữa nay để chuẩn bị lễ dỗ. Em sắp điên rồi. Minh Dương đảo mắt nhìn một vòng, tầm mắt dừng lại bóng dáng một người, đẩy mắt ra hiệu cho Hải Trường nhìn rồi hỏi. Nhiều đó đủ cho mày ngủ khỏe đêm nay chưa? Hải Trường theo hướng nhìn của Minh Dương, nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở quầy rượu. Chắc đã uống say nên đang gục đầu ở đó. Bên cạnh cũng không thấy bất kỳ ai. Bình thường những người như vậy chỉ có thể thuộc hai loại đối tượng. Một là đến trải nghiệm, hai là đến vì thất tình. Cả hai đối tượng này đều dễ đối phó như nhau. Dù sao cha mẹ hắn thời gian này cũng không có ở nhà, thả lỏng một chút cũng tốt. Hải Trường nghiêng đầu nhìn Minh Dương, nhếch mép cười nói. Vậy em đi trước đây, hẹn anh không khác nhé. Được rồi, đi đi. Người phục vụ mang rượu đến. Minh Dương đưa tay cầm lấy rồi thanh toán luôn. Vừa nhấp rượu vừa nhìn theo hướng Hải Trường đi tới. Quả không hổ danh là đệ tử của hắn. Chưa đầy một phút đã thu phục được rồi. Hải Trường ôm theo mỹ nhân rời đi. Trước khi đi khuất còn quay lại làm dấu ok với hắn. Minh Dương ngửa cổ uống hết ly rượu trên tay. Định hôm nay sẽ về sớm một bữa, lấy ấn tượng tốt với ông bà già ở nhà, để tiền còn có chân chạy vào thẻ nữa. Vừa ra đến cửa, Minh Dương chạm mặt với Quỳnh Anh đang đi vào trong. Chỉ bằng một cái lướt ngang của cô, hắn đã như chết điếng người, quay đầu đi ngược lại vào trong dưới sự ngỡ ngàng của tài xế. Quỳnh Anh đảo mắt nhìn qua gương của quán bar, thấy được Minh Dương đang liếm môi nhìn theo mình, liền cười một đắc ý. Đôi chân dừng lại, nhìn sàn nhảy phía trên hồi lâu, xong lại quay người đi đến nhà vệ sinh bên trong. Minh Dương im lặng chăm chú nhìn theo 3 giây. Hắn giỏi nhất chính là ra vẻ lãng tử trước mặt lang sói sau lưng. Sợ bản thân đột nhiên đi vào sẽ khiến mỹ nhân sợ hãi mà tránh đi. Nhìn người phục vụ đang bưng đồ uống ra, nghĩ đến gì đó liền nhanh chóng đi đến. Quỳnh Anh đứng trong nhà vệ sinh nữ sửa lại lớp trang điểm. Cô thích nhất là ánh mắt mềm mệt của người khác hướng đến mình. Cảm giác được người khác khát khao khiến cô vô cùng thỏa mãn. Minh Dương từ bên ngoài sắc mặt không vui đi vào, không để cho cô một ánh mắt, liền chạy đến bồn rửa tay, xả nước muốn lau đi vết rượu đỏ trên áo sơ mi của mình. Nhìn cái gì? Thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình qua gương của Quỳnh Anh, Minh Dương giả vờ khó chịu nói. Quỳnh Anh nâng cao giọng, nói. Thứ nhất, đây là nhà vệ sinh nữ. Việc một người đàn ông nghênh ngang đi vào nhà vệ sinh nữ không đáng để tôi nhìn sao? Thứ hai, anh rất đẹp trai, tôi có nhìn cũng là điều dễ hiểu thôi. Sao? Sự thẳng thắn của Quỳnh Anh khiến Minh Dương rất ngạc nhiên. Hắn còn định đóng vai một người đàn ông lạnh lùng không muốn lại gần nữ giới. Ai ngờ đối phương lại là một người trực tiếp như vậy. Dừng lại hành động lau áo, Minh Dương chống một tay lên bồn rửa, nhìn cô hỏi lại. Tôi đẹp trai lắm sao? Quỳnh Anh áp sát người hắn, cánh tay như vô tình chạm vào lồng ngực cứng rắn kia, đưa tay chạm lên môi mình để lại vệt son đỏ thẫm trên ngón tay. Nở nụ cười đầy quyến rũ, đưa ngón tay dính son chạm lên môi hắn, nói. Đúng vậy, anh đẹp trai lắm, rất hợp gu của tôi. Con gái bây giờ đều thích kiểu tấn công mạnh bạo như vậy sao? Minh Dương dương mắt nhìn cô, bàn tay rất tự nhiên ôm lấy vòng eo thon gọn. Ngón tay vô tình lướt qua vùng da ở lưng, khiến cô khẽ kêu lên một tiếng đầy quyến rũ. Quỳnh Anh hạ mắt nhìn vết bẩn trên áo hắn, rồi cười nói. Vậy con trai bây giờ đều dùng cách này để bắt chuyện với con gái sao? Hai người đang ân ái bên ngoài, liền có người đi vào. Việc này e rằng rất thường xuyên xảy ra, nên người kia cũng không có phản ứng gì nhiều. Chỉ hừ mạnh một tiếng rồi rời đi. Minh Dương đưa tay khẽ xoan xoan loạn tóc trước ngực cô, nhỏ giọng hỏi. Tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện có được không? Quỳnh Anh mất đi sự phòng bị, mỉm cười gật đầu nói. Đều theo ý anh. Mấy ngày sau đó, Thiên Ân mỗi ngày đều được một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Khi thì thức dậy với đống quần áo bốc mùi rượu trên giường, lúc thì 2-3 giờ đêm bị gọi dậy mở cửa. Thậm chí có hôm còn bị mùi rượu trên người của Quỳnh Anh hôn đến say. Hôm sau phải nghỉ học vì nhức đầu chóng mặt nghiêm trọng. Hơn nữa gần đây cách hành xử của những người hàng xóm cũng có gì đó rất kỳ lạ. Mỗi lần cô đi ngang qua, họ cảm giác như ánh mắt bọn họ có chút không thân thiện. Thêm nữa, tiếng xì xào mỗi nơi cô đi qua ngày càng nhiều. Cô bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Thiên Ân là người vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Vì hoàn cảnh gia đình khác biệt nên không ít lần cô phải chịu đựng những lời nói khó nghe từ người khác. Trước khi gia thế của Thiên Ân được tiết lộ, có người còn nói cô cặp kè đại gia, mà đại gia đó chính là chú của cô nữa. Cho nên, việc bản thân vừa bước qua một nơi, chỗ đó liền tụm lại to nhỏ nói chuyện với nhau. Cô sẽ nghĩ rằng đó là đang nói về bản thân mình. Dì ba ở phòng đầu tiên là người ở đây lâu năm nhất, tính tình thẳng thắn có gì nói nấy. Hôm nay gặp Thiên Ân từ ngoài về, liền đi đến hỏi. Con bắt đầu đi làm thêm rồi sao? Tối nào cũng đi ra ngoài rất khuya, sáng sớm mới mò về đến nhà. Mà lần nào về cũng say xỉn làm ồn ào ảnh hưởng đến mọi người. Con gái bắt đầu biết trang điểm là tốt, như vừa trang điểm lại còn đi đêm như vậy. Lời ra tiếng vào không hay đâu, có biết không? Thiên Ân nhỏ giọng hừ một tiếng, cô biết dì ba đang nói đến ai. Gần đây cô cũng bị Quỳnh Anh hành cho thê thảm, mắt cũng sắp biến thành mắt gấu trúc rồi. Áp chế sự khó chịu khi bị mắng thay, Thiên Ân bất đắc dĩ nở nụ cười yếu ớt nói. Con biết rồi dì, con sẽ nhắc nhở không để chuyện này tiếp tục nữa. Con gái ra đường không nên mặc đồ thiếu vải quá, hiểu không? Đẹp thì đẹp nhưng quá nguy hiểm. Hơn nữa, mấy người lớn tuổi trong khu nhìn không thuận mắt sẽ nói này nói kia. Dì ba thấy thái độ Thiên Ân nhẹ nhàng như vậy cũng không mắng vốn thêm, chỉ dặn dò cô phải cẩn thận rồi thôi. Thiên Ân trở lại phòng trọ trong tâm trạng không mấy thoải mái. Vừa vào phòng, liền nhìn thấy Quỳnh Anh đang ngồi trên giường. Bên cạnh còn có mấy chiếc váy hết khoét chỗ này đến khoét chỗ kia, vô cùng chướng mắt. Nhưng đặc biệt hơn, những chiếc váy này là của cô. Cậu lại mặc đồ của mình ra ngoài nữa hả? Quỳnh Anh cầm một chiếc váy có độ dài vừa qua mông đưa lên, cười khẩy hỏi. Cậu nói mấy cái này sao? Không phải nói tôi có thể thoải mái mặc sao? Thiên Ân cứng họng nhìn Quỳnh Anh. Những bộ quần áo này là mẹ và chị gái đã mua cho cô. Thiết kế của những mẫu váy này thiên về tôn dáng, vừa quyến rũ vừa kín đáo. Bình thường cô chỉ mặc để đi dự tiệc cùng gia đình, nhưng mỗi lần mặc đều choàng thêm áo ngoài. Mẹ cô nói con gái ít nhất phải có mấy bộ quần áo như thế này trong tủ. Vì thế mà chị gái và mẹ mỗi khi nhìn thấy kiểu nào hợp với cô đều mua. Đến hiện tại cũng hơn 30 bộ kiểu này. Nhiều đồ quá cũng không mặc hết, nên Thiên Ân đã nói với Quỳnh Anh nếu như muốn có thể lấy mặc. Nhưng sự khác biệt giữa thân hình hai người khiến thiết kế có phần quyến rũ nhẹ nhàng trên người cô khi đưa qua người Quỳnh Anh lại là sự quyến rũ đẫy đà chết người. Sau này mặc mà nhớ thêm áo khoác bên ngoài, ra khỏi khu trọ thì cậu muốn thế nào cũng được. Cứ như vậy mọi người đều sẽ đánh giá không tốt về chúng ta. Đánh giá không tốt? Nghĩ tôi là gái ngành sao? Giọng nói nghiêm nghị 10 phần lạnh nhạt của Quỳnh Anh khiến Thiên Ân lạnh hết cả người. Ánh mắt cô giam chặt cả người Thiên Ân, giống như muốn dùng sự uy hiếp đó để nghe được câu trả lời mà mình mong muốn. Thiên Ân theo phản xạ lùi lại một bước. Ánh mắt của Quỳnh Anh khiến cô nhớ đến ánh mắt trắng dã của hồn ma kia. Nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình, cơ thể Thiên Ân bất giác run lên. Lúc này cô mới nhận ra không gian xung quanh đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường. Quỳnh Anh từ trên giường đứng dậy, đi đến gần Thiên Ân, lười biếng nâng mí mắt hỏi. Gần đây có phải đã gặp chuyện kỳ lạ không thể giải thích được? Tối nay cũng nghe cô ngủ mơ nói ai đó đừng đến tìm cô, đừng có trả thù cô. Sao vậy? Cuối cùng Tiểu Thiên Thần cũng đã biết làm chuyện xấu rồi sao? Hai chân mềm nhũn, mất hết sức lực. Thiên Ân tựa lưng vào tường, ngồi sụp xuống sàn. Biểu tình có phần dữ tợn của Quỳnh Anh trực tiếp đánh vào đại não của cô. Trong đôi mắt điên cuồng kia là sự khát khao chiếm giữ. Bên tai lần nữa vang lên giọng cười quỷ dị, kèm theo là tiếng ma sát chói tai của thứ gì đó với vách tường phía ngoài. Thiên Ân ngẩng đầu nhìn lên Quỳnh Anh, ai ngờ lại đối mặt với khuôn mặt đầy máu của hồn ma kia bên ngoài cửa sổ. Người kia hai tay nắm chặt lấy song sắt, mặt áp sát như muốn xuyên qua khiến ngũ quan trên mặt đều vặn vẹo theo. Nụ cười dài ngoằng nhếch lên đầy quỷ dị. Hai tay đưa lên ôm đầu, cô không dám nhắm mắt vì sợ khoảng khách. Mà mở mắt ra, người kia đã đứng ở trước mặt. Cả cơ thể căng chặt đến mức cơn xanh đều nổi cộm lên. Ánh mắt mang theo sự kinh hãi không rõ, tuyệt vọng thống khổ. Ngẩng đầu nhìn thấy Quỳnh Anh đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, liền khiến Thiên Ân muốn bám víu chút ít vào sự hiện diện này. Cô gồng người dùng sức tóm lấy bàn tay của Quỳnh Anh, bàn tay vừa nắm chặt liền chuyển đến sự đau đớn rõ ràng. Nhìn lại mới thấy bàn tay trắng nõn của bạn cùng phòng, không biết từ bao giờ đã biến thành bàn tay đẫm máu với ngón tay nhọn hoắt. Thiên Ân như phát điên muốn rút tay mình lại, thế nhưng dù cô có ra sức giãy giụa thế nào thì bàn tay kia vẫn cứ như đá bám chặt lấy cô. Thiên Ân cúi đầu ra sức van xin, đến khi ngẩng đầu lên thì chính là khuôn mặt kia từ bao giờ đã áp sát dí cô dính chặt vào tường. Là cô đã nắm lấy tay tôi, sao lại muốn bỏ ra hả? Thiên Ân thét lên một tiếng rồi trực tiếp ngất đi. Cô thật sự cứ như vậy mà chết đi cho rồi. Những ngày trôi qua quá bình yên khiến cô quên mất bản thân đang nằm trong hoàn cảnh như thế nào. Giới hạn chịu đựng của cô sắp bị phá vỡ rồi. Thiên Ân chậm chậm mở mắt. Mỗi lần sau khi bị dọa cho mất hồn thì đều tỉnh dậy với sự bình yên như thế này. Một người con gái lớn lên bằng sự bảo bọc yêu thương của cha mẹ, dù bản thân có chịu thiệt thì cũng im lặng tự tìm cách giải quyết. Trái tim cô sắp vỡ ra đến nơi vì chuyện này. Cô nằm trên giường nước mắt chảy dài. Quỳnh Anh ngồi bên giường nhìn thấy liền quăng bịch khăn tấy sang, đứng dậy lạnh lùng nói. Thất tình hay sao mà tự hành xác mình? Lần sau muốn xỉu thì lết đến giường rồi hãy xỉu. Tôi không rảnh để lôi mấy người vào trong đâu. Thiên Ân cầm khăn giấy lau nước mắt. Càng lau nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Cảm xúc bùng nổ không cách nào thu lại được. Vừa sợ hãi bất lực, lại thêm lo lắng không biết khi nào chuyện đó lại đến, khiến Thiên Ân cứ muốn khóc ngất đi cho xong. Quỳnh Anh cầm túi lên nhìn Thiên Ân một hồi, liền nói. Nếu bị ám thì lên đi tìm thầy xin bùa. Đừng có dùng sắc mặt trắng nhợt đó đi dọa người bên ngoài. Chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Thiên Ân ngẩng đầu nhìn Quỳnh Anh, thấy được ánh mắt có phần áy náy của cô, liền hỏi. Cậu nói gì vậy? Quỳnh Anh chưa kịp trả lời thì giọng của Nhật Ánh đã vọng đến. Quỳnh Anh liếc nhìn ra bên ngoài, khóe môi nhếch lên một cái rồi nhanh chóng thu lại, cầm lấy kính mắt, dắt lên cổ áo rồi đi mất. Thiên Ân bên trong nhìn qua khung cửa sổ, thấy Quỳnh Anh và Nhật Ánh lướt qua nhau cứ như người dưng, trong lòng liền dâng lên suy nghĩ. Có lẽ chỉ có cô mới có thể sống cùng Quỳnh Anh mà thôi. Nhật Ánh vào phòng liền nhìn thấy khóe mắt Thiên Ân đỏ hoe như mới khóc, thêm vào một đống khăn giấy trên giường liền hỏi. Cậu khóc hả? Sao vậy? Nói mình nghe được không? Thiên Ân cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hồi lâu sau vẫn không cách nào ngưng được. Nhật Ánh đứng bên giường nhìn cô, tay chân loạn xạ không biết đặt đâu, chỉ có thể vươn tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho bản thân. Thiên Ân mếu máo giang tay hướng về phía của Nhật Ánh. Một giây sau, trong phòng trọ chính là hình ảnh cô nằm trong lòng bản thân khóc thảm thiết. Thiên Ân cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hồi lâu sau vẫn không cách nào ngưng được. Nhật Ánh đứng bên giường nhìn cô, tay chân loạn xạ không biết đặt đâu, chỉ có thể vươn tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho bản thân. Thiên Ân mếu máo giang tay hướng về phía của Nhật Ánh. Một giây sau, trong phòng trọ chính là hình ảnh cô nằm trong lòng bản thân khóc thảm thiết. Gần nửa tiếng sau đó Thiện Ân mới ngừng khóc được. Cô giống như bị ép sắp điên nên mới phản ứng như vậy. Bản thân cũng vì không hiểu chuyện gì nên chỉ biết vỗ vỗ lưng an ủi. Trong tiếng nấc nghẹn, Thiện Ân kể lại những chuyện bản thân đã gặp phải trong mấy ngày nay. Nhật Ánh cau mày ngồi một bên lắng nghe, biểu cảm trên mặt đầy khó đoán. Cậu không tin cũng không sao, mình chỉ... Mà thôi, vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Thiện Ân kể xong chuyện của mình, thấy phản ứng của Nhật Anh liền nói. Không phải không tin cậu, vì mình đã nghe chuyện này rồi và không ngờ cậu lại bị dính nên hơi ngạc nhiên. Thiện Ân kinh ngạc hỏi lại. Đã nghe rồi, vậy những chuyện này là có thật sao? Cậu là người nói chuyện khoa học, làm sao tin mấy chuyện kiểu này? Cho nên lúc đi cùng nhau mình đâu có dám nhắc đến. Nhưng cậu tin mình đi, tin thì là có, không tin thì là không có. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Vậy giờ mình phải làm sao? Nhật Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Đi cùng mình đến một nơi, nhanh lên. Thiên Ân không hiểu chuyện gì đã bị Nhật Anh kéo ra ngoài. Trong một phút trước khi rời đi, cô bất giác nhìn thấy một người giống như Quỳnh Anh đang đứng trước cửa phòng nhìn theo mình. Trong đôi mắt ẩn chứa chút mong đợi, tiếc nuối và áy náy. Những điều kia đều quá khác so với tính cách trước đó của cô. Nhật Ánh đưa Thiên Ân đến một ngôi nhà nằm sâu trong hẻm. Vừa bước xuống xe thì cô đã bị sự lạnh lẽo không biết từ đâu thổi đến, khiến sống lưng trong giây lát liền như đông cứng. Đây là đâu vậy? Thiên Ân lo lắng hỏi. Thần kinh cô hiện tại rất yếu, nhất thời không cách nào chịu được thêm cú sốc nào đâu. Nếu như người kia lần nữa xuất hiện, cô chắc sẽ trực tiếp chết não mất. Nhật Ánh mỉm cười, nắm lấy tay cô để trấn an, gật đầu ý muốn cô cứ việc đi theo mình. Thiên Ân đặt rất nhiều lòng tin vào Nhật Ánh, dù cho đôi chân đã mềm nhũn đến nơi, nhưng cô vẫn đi theo vào bên trong. Ngôi nhà với kiến trúc cũ, cửa gỗ xếp bốn ngăn, gạch men dày thời ông bà. Thiên Ân nhìn bộ ấm trà để trong trái dừa mà trong lòng muốn lạnh đi. Cô không kỳ thị hay dè chừng, nhưng ở những nơi xưa cũ thế này không phải sẽ xuất hiện gì đó sao? Bóng ai đó kéo dài trong sân, từng bước lại gần rồi đột nhiên nắm lấy tay của Thiên Ân, khiến cô giật bắn người ngã ngồi dưới đất. Nhà đánh cũng bị hành động theo phản xạ của Thiên Ân kéo loạng choạng. Đến khi nhìn thấy người phía sau là ai, thì cười vui vẻ đi đến mà quên mất, bạn mình vẫn còn chưa lấy lại hồn. Bà Hai, bà đi đâu về vậy? Bà Hai hậm hực đáp. Đi mua đồ về. Nhà đánh có lẽ đã quá quen thuộc với cách nói chuyện của bà nên không mấy để bụng. Dẫn bà đi đến trước mặt Thiên Ân đã tự mình lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy nói. Bà ơi, bạn con... Bà Hai đưa tay chặn lại lời Nhật Ánh định nói, bước tới ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào mắt của Thiên Ân. Hồi lâu sau đột nhiên đưa tay đánh lên người của cô thật mạnh. Thiên Ân không hiểu vì sao bản thân lại bị đánh, chỉ có thể ôm cánh tay ửng đỏ mà rơi nước mắt. Đánh hai cái thật mạnh lên cánh tay của Thiên Ân, bà Hai khàn giọng nói. Cái tên gắn với sinh mệnh của mỗi người, nó giống như linh hồn của một thân xác. Tên đại diện cho sự tồn tại của người đó, là thứ để người ở trên biết được sự sinh tử tồn vong của cá thể. Tùy tiện trả lời khi bị linh hồn gọi tên, sẽ bị linh hồn đó nắm giữ sợi dây tinh thần. Có biết không hả? Lời của bà Hai nói giúp Thiên Ân nhớ đến giọng nói đã gọi tên cô ở ngoài bãi cỏ. Là vì cô đã lên tiếng nên mới xảy ra nhiều chuyện vậy sao? Nhưng trước đó cô đã gặp phải không ít chuyện tương tự. Sau ngày hôm đó, mọi chuyện đã theo chiều hướng đi xuống khiến cô mất cảnh giác. Bạn con bị hồn ma gọi tên nên mới bị đùa giỡn sao bà? Bà Hai nhíu mày, nói. Đi vào trong đi. Thiên Ân nhìn cánh cửa gỗ như sắp rơi xuống trước mặt, trong lòng tự vấn một hồi. Có lẽ sau khi bước qua cánh cửa này, một thế giới khác mà cô không nghĩ lại tồn tại sẽ xuất hiện. Nhật Ánh lần nữa nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói bên tai. Đừng có lo, bà Hai rất giỏi trong chuyện này. Nếu như cậu bị vong nhập hay yểm bùa bà ấy đều có thể giải được. Tin mình đi. Thiên Ân hít sâu một hơi, bàn tay đổi lại siết chặt lấy tay của Nhật Ánh, nâng cao chân bước qua bậc thềm trước cửa đi vào bên trong. Ngôi nhà bên ngoài tuy cũ kỹ nhưng bên trong lại có rất đầy đủ tiện nghi. Từ tủ lạnh đến điều hòa đều có. Đương nhiên ở một nơi như thế này không thể thiếu những lá bùa với chữ viết nhìn không rõ treo khắp trên tường. Những con rối bằng rơm hay gỗ được đặt dựa vào vách như lính gác. Bước chân nặng như đeo chì lê lết trên sàn nhà. Toàn bộ đều dựa vào sức kéo đi của Nhật Ánh. Thiên Ân từ khi bước qua cánh cửa không hiểu vì sao lại cảm thấy rất mệt mỏi. Cơ thể trong phút chốc như bị rút cạn hết sức lực. Đến việc đi lại cũng khiến cô phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Đến khi đi được đến chỗ của bà Hai, Thiên Ân gần như ngã xuống. Nhật Ánh lo lắng nhìn bà Hai hỏi: "Bà ơi, bạn cháu sao vậy?" "Nó bị người ta yểm bùa bằng ngày sinh tháng đẻ. Gặp phải thần Phật ở chỗ ta nên phép bùa yếu đi. Cơ thể nhất thời không chịu được." "Bị yểm bùa thật sao? Vậy giờ làm sao ạ?" Bà Hai lấy ra hai cây nhang đốt lên cắm vào lư hương trước mặt. Xong lại lấy ra một lá bùa khác khỏi ngày tháng năm sinh của Thiên Ân. Tính toán một hồi, liền viết mấy chữ lên lá bùa. Bà gấp lá bùa lại thành hình tam giác đưa qua cho Nhật Ánh, rồi lại bảo cô cắt lấy tóc của Thiên Ân đưa lại. Thiên Ân mơ màng nghe cuộc đối thoại giữa bà Hai và Nhật Ánh mà cứ như đang mơ. Cô vậy mà bị người ta yểm bùa. Là ai đã làm chuyện này? Tại sao lại làm chuyện này với cô chứ? Bà Hai giúp Thiên Ân làm phép tránh bùa, nhưng việc tìm ra người đứng sau là mấu chốt vô cùng quan trọng. Theo lời bà nói, Thiên Ân bị người ta sử dụng hình nhân thế mạng để yểm, chứng tỏ người kia phải có cùng ngày sinh tháng đẻ. Hơn nữa, huyết thống cũng phải có liên hệ thì phép này mới ứng nghiệm được. Người kia đã khiến một người chết bất đắc kỳ tử, vong hồn không thể siêu thoát nên mới tìm về báo thù. Để tránh họa này mới đưa cô ra chắn. Bà Hai đưa cho Thiên Ân nắm tóc đã được làm phép của cô, nói rằng chỉ cần tìm được hình nhân kia, đặt tóc của mình lên, sau đó nhỏ xuống một giọt máu rồi đốt cháy mọi thứ là được. Hình nhân thế mạng là thuật cấm, vì nếu bị phản vệ, người yểm bùa có khả năng mất mạng. Vì thế bà Hai đang chỉ cách cho Thiên Ân cách xóa thuật. Sau khi thuật bị xóa, vong hồn có khả năng sẽ nổi giận khi bị lừa gạt mà trở nên điên loạn mất kiểm soát. Thế nhưng bà Hai không nói với cô cách giúp người yểm bùa thoát khỏi vong hồn kia. Oan có đầu, nợ có chủ, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Đúng là luật trời, không thể tránh được. Nhật Ánh đưa Thiên Ân trở lại phòng trọ. Cô ôm chặt chiếc hộp mà bà Hai đưa, cứ như sợ rằng một giây buông ra nó liền biến mất. Nhật Ánh thấy hành động của cô liền vô cùng đau lòng. Cô vậy mà không hề biết rằng bản thân của mình đã phải trải qua chuyện gì. "Tối nay có muốn mình ở lại ngủ cùng không?" "Không cần đâu. Quỳnh Anh buổi tối sẽ về, chủ yếu là không thể để ai ngủ ở dưới sàn được." Thiên Ân cảm nhận được sự lo lắng của bạn mình. Ngày hôm nay rất may Nhật Ánh đã đến, nếu không cô không biết tinh thần của mình còn giữ được sự tỉnh táo không nữa. "Quỳnh Anh là bạn cùng phòng của cậu sao?" "Đúng rồi, lúc mình ngất xỉu cậu ấy đã đưa mình lên giường. Khi nãy lúc cậu đến, người đi ngang cậu chính là Quỳnh Anh đấy." Nhật Anh sắc mặt có chút biến hóa không rõ, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Người sống cùng cậu có phải thường xuyên ra ngoài không?" "Sao cậu biết? Là mấy người ở phòng phía trước nói có phải không?" Thiên Ân thở dài một hơi, nói: "Hôm trước mình đã bị mắng vốn vì cậu ấy làm ồn, hơn nữa còn nhắc nhở cách ăn mặc quá mức quyến rũ của cậu ấy nữa." "Quỳnh Anh ở đây từ khi nào vậy? Trước đó không nghe bà nói gì hết, làm tôi rất ngạc nhiên. Người với tính cách như vậy làm sao ở cùng với người kỹ tính như bà được? Thật là tò mò đó." "Cậu ấy đến ở cùng mình lúc nào nhỉ?" "Ủa, sao lại quên mất? Nhưng chắc là không lâu đâu. Mình cũng không biết vì sao lại sống chung được nữa. Chắc tại cậu ấy ít khi ở phòng nên thời gian nói chuyện không nhiều, không tiếp xúc nhiều nên không có tranh cãi. Cứ như vậy mà qua thôi." "À..." Nhật Ánh làm ra biểu cảm hiểu rõ, xong lại hỏi: "Vậy cậu làm sao để tìm được người yểm bùa đây?" "Mình biết là ai rồi." Nhật Ánh ngạc nhiên đến mở to mắt hỏi: "Là ai vậy? Làm sao biết được nhanh thế?" "Tuy là nói có liên quan đến huyết thống, nhưng cả gia đình cậu gồm cả nội ngoại cũng không ít đâu. Bà Hai nói người đó sử dụng ngày tháng năm sinh của mình yểm lên hình nhân, dùng mình như một người thế mạng để vong hồn kia trả thù phải không? Ừ, rồi sao? Nếu vậy thì có một người vô cùng thích hợp để đứng sau chuyện này. Mình nhất định sẽ không tha cho người đó. Nhất định không tha. Thiên Ân khi nói ra lời này thật sự có ẩn chứa sự tức giận, phẫn nộ và cả đau lòng bên trong. Cô không ngờ con người với nhau, hơn nữa lại còn là người thân mà lại làm ra những chuyện như vậy. Quỳnh Anh lần thứ ba gặp lại Minh Dương. Hai người cùng nhau uống rượu, ăn tối và tâm sự với nhau. Minh Dương chưa bao giờ gặp được người nào hợp ý hắn như vậy. Hắn như chết chìm trong vẻ đẹp và sự thấu hiểu của Quỳnh Anh. Lần đầu gặp nhau thấy được cách nói chuyện quá mức thẳng thắn của cô, khiến Minh Dương nghĩ rằng cô gái này có tính cách mạnh mẽ và phóng túng. Nhưng không ngờ rằng Quỳnh Anh không cần lên giường, không cần quyến rũ, cũng không cần bày ra nhiều trò vẫn có thể khiến hắn chết mê chết mệt. Quỳnh Anh cầm trên tay một hộp kem vừa mua bên phố đi bộ. Minh Dương lùi lại một bước để nhìn theo bóng dáng người của cô. Đối với Quỳnh Anh, Minh Dương có lẽ đã dành cho cô tình yêu thật sự. Ban đầu bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô, nhưng hiện tại hắn chỉ xem đó là một tạo vật đầy xinh đẹp để nâng niu và trân trọng mà thôi. Hai người đi đến cuối đoạn đường đi bộ. Nơi này kẹo qua là ngõ cụt nên không có nhiều hàng quán bày bán ở đây. Minh Dương định kêu cô quay lại, liền bị cảnh vật trước mắt làm cho đứng hình. Quỳnh Anh trên người ban đầu mặc một chiếc váy đỏ sẫm, không biết từ bao giờ đã trở thành một chiếc váy trắng bồng bềnh. Giày cao gót gõ trên mặt đường, tay cầm một cánh hồng từ từ tiến lại gần hắn. Minh Dương nhìn cảnh quen thuộc trước mắt, liền theo phản xạ lùi lại hai bước, bàn chân bị cỏ quẹt trúng. Hắn cúi đầu nhìn đến khi ngẩng đầu lên, liền phát hiện bản thân đang đứng ở một nơi bị bao vây bởi những ngọn cỏ cao hơn bắp chân người. Nhìn ra được có gì đó bất thường, Minh Dương hướng về phía ánh sáng bên ngoài chạy đi. Thế nhưng càng chạy nhanh bao nhiêu, ánh sáng lại càng cách xa hắn bấy nhiêu. Minh Dương dừng lại thở hổn hển, nhịp tim tăng nhanh. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng ve kêu văng vẳng. Hắn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình. Không chạy nữa sao? Phía sau vang lên giọng nói khiến Minh Dương giật bắn người quay đầu lại nhìn. Đến khi nhìn thấy biểu cảm liền dại ra. Cô... sao có thể chứ? Sao lại không thể? Anh nghĩ tôi đã chết rồi sao? Giống như anh mong muốn đấy. Cô gái mỉm cười cầm lấy cành hồng, đưa qua đưa lại tự mình vui đùa. Từng bước áp sát Minh Dương. Nhìn thấy điệu bộ sợ hãi của hắn, cô cười càng ngày càng lớn. Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Không thể nào. Minh Dương vì hoảng sợ mà ngã xuống đất. Nền cỏ ban đầu đã được thay thế bằng một cái hố sâu. Mặc kệ móng tay có bị nhét đầy bùn đất, quần áo sang trọng bị dính bẩn khắp nơi, Minh Dương cứ như bị nhập, liên tục ném đất về phía cô gái. Cô ta đứng trên miệng hố, cao ngạo nhìn xuống, nụ cười kéo dài đến mang tai một cách quỷ dị, nói: bộ dạng chật vật này của anh tôi rất thích, còn quyến rũ hơn lúc không mặc quần áo ở trên giường nữa. Những cô gái kia có biết bộ mặt này của anh không? Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì hả? Làm gì sao? Chiếc váy trắng đã bị dính nhiều bùn đất, nhưng cô không hề để tâm. Ánh mắt như điên dại nhìn chòng chọc Minh Dương đang chật vật phía dưới. Cô bước tới, dùng chân khẩy nhẹ cái đống đất phía trên xuống. Minh Dương giống như đã hiểu ra được ý định của cô, liền giãy giụa kịch liệt. Hắn đưa tay hết chống rồi lại nắm để tựa lực đứng dậy, nhưng hai chân như mất đi trí giác, không cách nào đứng lên được. Bàn tay của quạng nắm được rễ cây cắm trong đất, ánh mắt nhìn người đứng phía trên như nứt ra, tơ máu hằn trong mắt. Hắn chồm người muốn nắm lấy chân cô, nhưng trong khoảng khắc cần chạm được, Minh Dương liền ngã sấp xuống mặt đường xi măng. Dưới ánh nhìn kỳ lạ của mọi người, được Quỳnh Anh trong chiếc váy đỏ từ đầu đỡ dậy. Anh đi đường mà cũng té sao? Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, bàn tay đưa ra phía sau lưng để che giấu đi sự run rẩy mất kiểm soát. Hơi thở nặng nề vang lên bên tai, cùng tiếng cười chát chúa kia vẫn chưa buông tha cho hắn. Vẫn đang là ban ngày, nhưng chỉ trong chốc lát khung cảnh đêm tối ấy lại chiếm lấy tâm trí hắn. Đúng là không thể có chuyện đó xảy ra được. Minh Dương cho rằng hắn đã gặp ảo giác do tác dụng phụ của ma túy. Bây giờ em có việc tôi đến nhà anh có được không? Quỳnh Anh không để ý đến sắc mặt tái nhợt của hắn, mở miệng nói. Minh Dương cũng không còn tâm trí để đi cùng người đẹp như mong muốn của hắn. Ngay lúc này hắn cần rượu, cần thuốc, hắn phải bình tĩnh lại. Được, để anh đưa em về, Minh Dương nói. Không cần, em có việc nên không về nhà, em tự kêu xe đi được rồi. Anh về nhà nghỉ ngơi đi, nhìn anh mệt mỏi lắm đấy. Minh Dương được người hắn thích quan tâm, tâm trạng liền thả lỏng phân nửa. Chuyện kia đã giải quyết xong, hắn có gì mà phải lo lắng chứ. Anh đợi em gọi xe đến rồi về. Được. Một cuộc điện thoại của Thiên Ân gọi cho cha liền giữ chân chú thím của cô dưới quê thêm 2 ngày. Thiên Ân cùng Nhật Ánh đứng ở một góc quan sát nhà của chú. Vừa thấy được Hải Trường chạy xe ra, liền nhanh chóng đi vào nhà. Thiên Ân đã từng ở đây nên việc cô có chìa khóa cũng là điều đương nhiên. Nhật Ánh theo Thiên Ân vào bên trong, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đột nhập vào nhà của người khác. Nhật Ánh đứng ở phòng khách, nhìn quanh một vòng, cảm thấy người sống ở nhà này chắc không đến nỗi nào. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách trật tự ngăn nắp, một vết bụi cũng khó nhìn thấy. Chăm sóc nơi mình ở tỉ mỉ đến mức này, không thể nào liên tưởng đến việc người như vậy mà lại làm những chuyện xấu xa kia. Nhật Ánh nghĩ gì đó rồi hỏi. Cậu nghĩ chú thím là người làm chuyện kia sao? Thiên Ân lắc đầu. Không phải, tôi nghĩ người làm chuyện đó là anh họ. Anh họ sao? Cái tên từng có ý định xấu kìa. Ừ, là người đó đấy. Nhật Ánh đã thân với Thiên Ân đến mức hầu như mọi chuyện hai người đều nói với nhau. Chuyện anh họ có hành vi không đúng đối với cô Nhật Ánh, từng làm dữ muốn thay cô ra mặt. Nhưng nghĩ đến tình anh em của cha và chú, Thiên Ân vẫn là nhịn lại. Hơn nữa sau khi bị cô nhìn ra được những ý nghĩ xấu xa kia, hắn cũng không dám tiếp tục những hành vi kia nữa. Tại sao vậy? Không phải vì trước đó bà từng muốn tố cáo hắn trước mặt người lớn mà hắn ôm hận trong lòng chứ? Có lẽ là vậy, hoặc đối với anh ấy mình là người phù hợp. Phù hợp? Không lẽ cậu và hắn có cùng ngày sinh với nhau? Thiên Ân gật gật đầu xác nhận suy đoán của Nhật Ánh. Theo lời bà Hai nói, hệ nhân thế mạng được sử dụng vào tục tuẫn táng của vua chúa thời xưa, chủ yếu là muốn khi sang thế giới bên kia cũng có người đi theo hầu hạ. Thay vì để cho người sống chôn theo, thì họ dùng những hình nhân này như một vật thay thế. Thế nhưng việc sử dụng hình nhân thế mạng không được người trong ngành ủng hộ, thậm chí là bài trừ dữ dội. Hải Trường không cách nào tự mình làm ra mọi chuyện, cho nên chắc chắn có người đã bày kế cho hắn. E rằng chú thím cũng đã bị hắn lừa, nên mới phối hợp đưa cô đến đây. Thiên Ân và anh họ có cùng ngày sinh với nhau, lại có quan hệ huyết thống gần kề. Bà Hai nói người yểm bùa sẽ lấy tóc hoặc máu của cô đặt lên thân xác của vong hồn kia. Chỉ cần như vậy, cô sẽ không khác gì hung thủ thật sự trong mắt của vong hồn kia. Trước khi đến đây, Thiên Ân bất quá chỉ bị ảo giác về cô gái nhảy múa kia mà thôi. Nhưng từ khi trở về từ nhà chú thím, cô thường xuyên gặp ác mộng. Hơn nữa, mỗi lần như vậy đều theo chiều hướng đi lên. Thiên Ân thậm chí nghĩ rằng bản thân thật sự sắp bị giết chết. Thiên Ân và Nhật Ánh chia nhau tìm khắp trong nhà. Bà Hai nói rằng hình nhân này không thể tiếp xúc với ánh sáng hay ở nơi có nhiều dương khí. Vì thế cả hai tập trung tìm ở những nơi ít tiếp xúc với bên ngoài như tủ kín hoặc nhà kho. Sau một hồi tìm kiếm, Thiên Ân cuối cùng cũng tìm được hình nhân mà bà Hai đã nhắc đến. Hình nhân này rất giống mấy con búp bê nhồi bông lúc nhỏ cha hay mua cho cô. Bên trong lớp trang phục của hình nhân, cô tìm thấy được một nhúm tóc đã bị đốt cháy đi rất nhiều. Như vậy là Hải Trường thừa lúc cô ở lại đây một ngày đã bí mật lấy tóc của cô để yểm bùa. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân đang say ngủ và anh họ xuất hiện bên cạnh, lặng lẽ cắt lấy tóc của cô cũng khiến cô sợn hết cả da gà. Bà muốn đốt liền luôn không? Nhà đánh lần đầu nhìn thấy hình nhân kiểu này. Trước khi biết đến chuyện này, rõ ràng nó rất dễ thương. Nhưng sau chuyện này, chắc cô không dám chạm vào mấy cái thứ kiểu này nữa đâu. Mang ra ngoài trước đi, mình sợ anh họ đột nhiên quay về. Quay về thì sao chứ? Cứ thẳng thắn vạch trần hắn là được rồi. Thiên Ân nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi nói. Hình nhân thế mạng này đã thật sự tồn tại. Vậy cậu biết nó đại diện cho gì không? Đại diện cho cái gì? Nhật Ánh tò mò hỏi. Nhưng 2 giây sau đó cô liền trợn mắt ngạc nhiên, đến miệng cũng không ngậm lại được. Nhỏ giọng suy đoán. Anh họ cậu đã giết người rồi. Lời nói vừa dứt, lồng ngực Nhật Ánh liền truyền đến từng hồi chống đập. Biểu cảm vô cùng hốt hoảng, nắm lấy tay của Thiên Ân, vội vàng hối thúc. Đi nhanh thôi, có gì ra ngoài rồi tính. Hai người nhanh chóng chạy xuống lầu, thấy cửa nhà vẫn còn đóng, liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước qua bậc thang cuối cùng, cánh cửa đột nhiên mở ra. Hải Trưởng trên tay cầm một điếu thuốc đang hút dở, đứng ở cửa, trừng mắt nhìn hai người đang đứng trong nhà. Hắn quăng điếu thuốc trên sàn, lấy chân dẫm nát, lạnh giọng hỏi. Hai người làm gì ở đây? Đứng trước mặt Hải Trưởng, Thiên Ân theo phản xạ đưa tay giấu đi hình nhân ra phía sau, mỉm cười, bình tĩnh nói. Hôm trước em có bỏ quên thẻ học sinh ở trong phòng, hôm nay đi học về sớm nên ghé ngang lấy. Vậy sao không gọi điện trước? Thiên Ân vẫn tiếp tục thể hiện sự tự nhiên của mình, thản nhiên nói. Em có gọi cho chú rồi, nhưng chú vẫn còn bận việc hay sao nên không bắt máy. Sẵn tiện em cũng có chìa khóa nên vào lấy luôn. Em còn có hẹn với bạn nên đi trước đây. Hải Trưởng ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Thiên Ân là người không thể nói dối được. Nhà đánh bên cạnh còn tệ hơn cả cô, đứng cách nhau gần cả mét, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được sự run rẩy của cô. Thái độ của hai người quá mức kỳ lạ, khiến Hải Trưởng hắn không cách nào làm ngơ được. Chú ý thấy cánh tay của Thiên Ân cứ giấu ra phía sau, Hải Trưởng lên tiếng nói. Cô giấu gì sau lưng đấy? À, đâu có gì, là đồ của em thôi. Đồ của con gái nên không tiện để người ngoài thấy. Hải Trưởng đứng dậy, nhếch mép cười nói. Khi nãy không phải nói là bỏ quên thẻ học sinh sao? Thẻ học sinh là thứ của con gái nên không tiện để người ngoài thấy ư? Biết bản thân đã nói hớ, não bộ Thiên Ân nhanh chóng bật tín hiệu khẩn cấp. Nhà đánh cũng cảm thấy không ổn, liền siết chặt lấy bàn tay của Thiên Ân, chuẩn bị tư thế để chạy thoát khỏi tình huống hiện tại. Thời gian lướt qua Hải Trường, chạy đến cửa, mở cửa và chạy đi. Tất cả đều phải nhanh chóng và chính xác. Đó là nếu như cửa nhà không khóa. Hải Trường thấy biểu cảm của hai người, liền biết được mình đã đoán đúng được gì đó. Nghiêng người cố gắng nhìn thử cái thứ Thiên Ân đang giấu phía sau. Màu sắc trang phục bên ngoài hình nhân quá đối quen thuộc với Hải Trường, khiến hắn nhanh chóng nhìn ra được thứ mà cô đang che giấu. Đôi mắt chỉ trong khoảnh khắc liền thay đổi, giới hạn như bị tấn công, khiến Hải Trường trong phút chốc liền như thay đổi thành con người khác. Nhật Ánh liếc nhìn Thiên Ân, đảo mắt ra hiệu cho cô. Nhận được cái gật đầu từ cô, liền hướng Hải Trường mà nói. Anh có biết cái gì gọi là oan có đầu nợ có chủ không? Hải Trường híp mắt đầy nguy hiểm hỏi. Mày có ý gì? Nhật Ánh giả vờ lùi lại. Trước khi Hải Trường kịp phản ứng, cô đã cua tay cầm lấy gậy đánh bóng chày gần đó, thục vào bụng của hắn. Hải Trường ăn quả thục đau, khuỵu xuống ôm bụng. Cơ hội đến, Thiên Ân nhanh chóng kéo Nhật Ánh chạy vào phòng bếp khóa cửa lại. Cô đặt hình nhân lên bàn, làm theo cách của bà hai, lấy tóc của mình quấn quanh hình nhân. Rút con dao làm bếp trên kệ không chút do dự, cắt một vết sâu trên ngón tay. Theo tiếng rít trong cổ họng, máu từ từ nhỏ xuống thấm ướt hình nhân. Hải Trường lồm cồm bò dậy, chạy tới gần cửa nhìn thấy một loạt hành động của Thiên Ân. Biết được cô đang muốn làm gì, liền như phát điên mà đập cửa. Cả khuôn mặt hắn áp sát vào cửa kính nhà bếp, tay dùng lực đánh vào lớp kính dày, gạt giọng hét lên. Mở cửa ra cho tao! Tao sẽ giết chết mày! Mở cửa ra! Thiên Ân không thèm để ý đến sự khác lạ của anh họ, bật lửa từ bếp lên nhanh chóng đốt đi hình nhân kia. Hải Trường chạy khắp nhà như điên, đôi mắt răng đầy tơ máu, gân cổ vì sự tức giận của hắn nổi lên từng cơn. Biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn, trong sự điên cuồng có vài phần khát máu. Hải Trường mất hết lý trí, cầm lấy bình hoa quăng lên cửa kính nhà bếp. Nhật Ánh sợ hãi thét lên. Thiên Ân nhìn cửa kính đã nứt một đường dài, chỉ cần Hải Trường dùng một lực chút thì hắn sẽ vào trong đây. Nhưng ngay lập tức, hình nhân càng cháy càng lớn. Chút chốc chỉ còn lại một góc trang phục bên ngoài. Hải Trường vừa thấy liền như điên như dại mà ôm đầu ngồi sụp xuống. Liền sau cái hành động kỳ lạ của hắn, căn nhà đột nhiên chìm vào bóng tối, rèm cửa tự động đóng lại. Từ những khung cửa không có rèm, Thiên Ân có thể nhìn thấy được những vết đen như mực đang từ từ chảy xuống che đi nguồn ánh sáng tự nhiên bên ngoài. Cả căn nhà chỉ còn lại một màu đen mờ mờ ảo ảo. Cô đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng thét, tiếng than và lời xin lỗi muộn màng. Minh Dương từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm ngang hông. Cơ bụng cơ ngực hoàn hảo là điều khiến hắn tự hào nhất. Phòng khách sạn với phong cảnh bên ngoài đầy lãng mạn, một bàn ăn với phong cách châu Âu, vài ngọn nến cùng hoa sẽ khiến đêm nay thêm hoàn hảo. Chuông cửa reo lên, Minh Dương còn chưa kịp nhìn xem ai bên ngoài đã nở nụ cười sâu đi nhanh đến mở cửa. Quỳnh Anh mặc trên người chiếc váy trắng công chúa đầy tinh xảo, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, mọi thứ đều quá hoàn hảo khi đặt trên người của cô. Minh Dương đưa tay đến trước mặt, chân thành nói: "Xin lỗi vì sự đón tiếp thất lễ này. Anh vừa tắm xong và không muốn em đợi cửa nên đã vội vàng đi đến." Quỳnh Anh vì cách nói văn vẻ của hắn mà bật cười. "Anh biết là em hay sao mà vội vàng? Hay là đối với ai anh cũng vội vàng như vậy?" "Đương nhiên là chỉ đối với em thôi. Mỗi phút trôi qua khi ở bên em, anh đều không muốn lãng phí. Vào trong đi, anh thay đồ đã." "Ờ, em có mang theo vài bộ phim hay để xem cùng nhau đây." "Phim sao? Anh có nến và rượu vang, mọi thứ đều hợp nhau một cách tuyệt đối." Quỳnh Anh bỏ túi lên bàn, bước đến chiếc bàn nhỏ xinh đặt trước cửa sổ, nhìn những thứ bày biện bên trên, liền mím môi cười, nghĩ trong đầu. Hầu hết đàn ông đều nghĩ mọi thứ họ làm là tốt nhất. Minh Dương thay đồ xong đi ra thì nhìn thấy Quỳnh Anh đang ngồi trên giường, nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Đôi môi căng mọng, lớp son đỏ bóng bẩy. Mỗi lần chỉ nhấp một miếng rượu rồi lại từ từ thưởng thức thông qua vị giác. Mọi thứ của cô đều khiến hắn mê mẩn. "Không ăn gì trước sao? Bụng rỗng uống rượu không có tốt đâu." "Rượu ngon như vậy, nếu vì uống nó mà bị gì đó thì cũng đáng mà thôi." Minh Dương nghe vậy liền bật cười, tự rót cho mình một ly rồi bước đến ngồi bên cạnh cô. "Vậy chúng ta xem phim trước đi, đồ ăn để phục vụ hâm nóng lại đã." "Được, anh chọn phim đi, em vào nhà vệ sinh chút." Quỳnh Anh trước khi đi còn dành tặng hắn một nụ hôn lướt qua gò má. Minh Dương nhìn theo cô đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại. Lần đầu tiên hắn nảy sinh khát vọng đối với một người, mà khát vọng này hoàn toàn xuất phát từ tình cảm đơn thuần. Đối với hắn, phụ nữ chỉ là để vui đùa, để giải tỏa căng thẳng. Nhưng hiện tại hắn lại càng muốn cùng Quỳnh Anh yêu đương, giống như những cặp đôi bên ngoài, yêu nhau rồi kết hôn. Minh Dương lấy đại trong mớ phim mà Quỳnh Anh mang đến. Hắn đã rất lâu không xem phim trên đĩa kiểu này nên cũng cảm thấy rất mong chờ. Màn hình mở đầu chỉ có một màu đen, khung cảnh chuyển sang một bãi cỏ rộng lớn. Một cô gái với chiếc váy trắng đang nhảy múa vô cùng tự nhiên. Cô giống như thiên thần đáp xuống trần gian mượn cảnh khiêu vũ, xinh đẹp đến mức người khác vừa nhìn liền ghen tị 10 phần. Cô gái vẫn đắm chìm trong điệu múa của mình mà không hay biết cô đang nằm trong tầm ngắm của một đám con trai mặt người dạ thú đang đứng phía xa. Minh Dương nhìn đến đoạn này liền há hốc miệng đầy kinh ngạc, hai tay nắm chặt góc chăn, trong mắt đều là sự kinh hãi tột độ. Người đứng đó không phải là hắn và đám bạn của hắn sao? Cái này là gì chứ? Màn hình lần nữa chuyển sang màu đen, cứ tưởng đoạn phim đã hết, nhưng từ truyền hình vẫn chuyển đến những âm thanh lộn xộn liên tục, mà một nhóm người đang tranh cãi. "Mày cho nó dùng thuốc rồi à? Dáng vẻ này thật quyến rũ." "Từng đứa xếp hàng đi chứ, hàng ngon thì phải chia sẻ cho anh em dùng thử chứ." "Nó tỉnh rồi, tiêm thuốc cho nó đi, nhiều vào. Tao thấy nó co giật rồi bọt mép hết kìa. Có sao không?" Không ai nói chuyện nữa, chỉ còn những tiếng thở đầy nặng nhọc truyền qua tai, khiến lồng ngực hắn như bị ai dùng đá đè lên. Hồi lâu sau, một giọng nói trầm trầm khiến da đầu người nghe cũng phải tê dại theo vang lên. "Tắt thở rồi. Vậy làm sao bây giờ? Cha tao mà biết là không hay đâu." Một người khác lo lắng hỏi. giọng nói trầm trầm kia lại vang lên, không chút do dự mà nói: "Trộn nó đi." Đoạn phim tới đây thì hết. Màn hình không chuyển đen là hiện lên những lần sọc nhiều màu sắc như mất tín hiệu. Đèn trong phòng đột nhiên bụt tắt. Dưới ánh sáng mờ mờ, cửa phòng tắm từ từ mở ra. Minh Dương như dính vào giường, cả cơ thể bất động, nhìn người vừa bước ra từ phòng tắm. Tay chân quần áo dính đầy bùn đất, cả cơ thể vặn vẹo như ảo ảnh, nở nụ cười đầy man dợ, từ từ tiến lại gần phía hắn. "Đừng lại đây, tránh xa tôi ra. Đừng lại gần đây, biến đi." Chộp lấy những thứ trong tầm với, thẳng tay quăng về hướng của người kia. Cơ tim như bị nhồi nghẹn, từng hơi thở đều như bị ai đó dùng tay bịt chặt mũi, khiến hắn chỉ có thể dùng miệng tham lam chút oxy còn sót lại. Tự trấn an trong đầu, mọi thứ chỉ là ảo giác. Nhắm chặt mắt, cố gắng hít sâu một hơi để lấy lại sự tỉnh táo. Đột nhiên cảm nhận được bàn tay của ai đó đang chạm vào mặt mình. Minh Dương giật mình mở mắt. Đập vào mắt hắn chính là gương mặt tinh xảo của Quỳnh Anh. Mắt và mũi cô liên tục chảy máu. Hình ảnh quỷ dị trước mắt khiến người nhìn muốn đứng tim chết đi. "Em có phải rất đẹp không? Anh đã khen em rất đẹp. Điệu múa của em tựa như tiên nữ khiến anh say đắm. Anh nói lại lần nữa có được không? Em rất muốn nghe lời khen của anh." Cắn chặt răng theo phản xạ, đôi môi run rẩy, mắt trừng to nhưng lại mất đi điểm nhìn. Cơ thể và linh hồn như bị tách đôi. Minh Dương rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Cả buổi chỉ có thể u ớ được mấy lời xin lỗi không thành câu. Người kia mỉm cười thật vui vẻ, đưa tay chạm vào mắt hắn, giọng khàn khàn nói: "Anh có đôi mắt nhìn người rất chuẩn. Mọi cô gái anh nhìn chúng đều xinh đẹp, thuần khiết với một trái tim yếu đuối và một tâm hồn thích mơ mộng. Đôi mắt đẹp như vậy, anh chỉ định để bản thân mình dùng hay sao? Nếu đã yêu em, hãy cho em đôi mắt xinh đẹp này của anh." Hai tay Minh Dương siết chặt, cơ bắp trên người co giật từng cơn. Ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng hướng đến cô ấy để cầu mong sự thương xót. Giây sau đó, trong phòng khách sạn vang lên tiếng thét chói tai đầy thê lương. Kèm theo đó là điệu cười quỷ dị ngạo nghễ cùng thanh âm khàn khàn xen lẫn trong không khí. "Em là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp. Vẻ đẹp của em chỉ để cho anh nhìn ngắm. Và vẻ đẹp đó chỉ được cất giữ sâu trong đôi mắt của anh mà thôi." Anh họ xảy ra chuyện nhưng chú thím lại không nói với ai, chỉ lặng lẽ đưa hắn đến bệnh viện tâm thần cách xa nhà chữa trị. Chú thím từ dưới quê lên, đứng trước khung cảnh đổ nát trong nhà, chỉ biết câm họng nghẹn lời. Đến khi nhìn thấy anh họ mặc trên người chiếc váy cũ của mẹ mình mới nhận ra đã có chuyện lớn. Anh họ luôn miệng nhận bản thân là con gái, nói rằng hắn không phải là người đứng sau chuyện kia. Hắn tên là Thiên Ân, không phải Hải Trường. Cả nhà đều cho rằng hắn bị hoang tưởng nên đưa hắn đến bệnh viện khám. Thế nhưng chỉ cần chú thím có ý định cởi chiếc váy kia ra, hắn liền la hét liên tục, thậm chí còn tự cắn vào lưỡi của mình. Chú thím không còn cách nào khác, chỉ đành đưa hắn đến bệnh viện tâm thần chữa trị. Hình nhân bị đốt cháy, cuộc sống của Thiên Ân nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường. Cô không còn nằm mơ thấy ác mộng, ngủ cũng ngon hơn bình thường. Duy nhất chỉ có người bạn cùng phòng kia của cô mãi vẫn không thấy trở về. Một tuần sau sự việc kia, Thiên Ân bắt xe đến trường. Đến ngã rẽ bỗng dưng kêu tài xế quay xe chạy đến bãi cỏ. Nơi này không biết vì sao tập trung rất nhiều người, khiến cô cũng tò mò bước xuống xem. Dây phân cách của cảnh sát răng khắp nơi, ngăn không cho người dân đến gần. Một người phụ nữ có lẽ đã đứng từ sớm, đã nắm đủ thông tin liền quay sang nói với người bên cạnh: "Tội nghiệp con nhỏ, còn trẻ thế mà đã chết rồi. Chết trẻ linh lắm đấy, tên nào gây ra chuyện này sẽ không thoát được đâu." "Ờ, con bé học bên trường năng khiếu gần nhà tôi đấy. Nghe đầu rất có tài, còn đại diện cho trường đi thi đấu cấp thành phố nữa. Ai ngờ đâu." Thiên Ân nghe vậy liền ngờ ngợ, nhận ra được gì đó quay sang hỏi: "Cô ơi, bạn ấy tên gì vậy cô?" "Tên là cái gì anh đấy? À, là Quỳnh Anh." Thiên Ân nghe vậy liền chạy đến xe taxi vẫn còn đợi cô phía ngoài, giục tài xế lái xe quay lại nhà trọ. Trả tiền xe xong liền chạy nhanh vào trong. Trước cửa trùng hợp gặp được chủ nhà, liền gấp gáp hỏi: "Dì ơi, Quỳnh Anh có gọi điện nói không ở nữa không ạ?" Quỳnh Anh nào con? Dì chủ trọ nghi hoặc hỏi. Người sống cùng phòng con đấy. Dì chủ cười cười, đánh nhẹ vào tay cô vì nghĩ cô đang chọc mình. Con gái à, con ở một mình mà. Không phải cha bay nói bay sống chung với người khác sẽ không quen hay sao? Hay bay lén đưa bạn về ở mà không nói với dì Thiên Ân? Thiên Ân nghe vậy liền tức tốc chạy về phòng của mình, bỏ lại dì chủ đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên Ân đi quanh phòng mấy lượt, cô đang tìm một chút dấu vết gì đó còn sót lại của người bạn cùng phòng kia, nhưng cuối cùng vẫn không thấy được gì. Bàn trang điểm gì đó chỉ có mấy cây son, dùng chai dầu thơm đắt tiền của cô, quần áo thiếu vải hở hang này nọ cũng là mấy bộ đồ cô treo đến móc meo, không thèm mặc mấy năm trước. Nhớ đến chuyện gì đó, Thiên Ân chạy ra tìm dì ba ở trước cửa, người từng nói rằng con gái không nên ăn mặc hở hang hay đi đêm với cô. Dì ba vừa nghe cô hỏi liền nói. Tao nói bậy đấy, con gái ra đường đừng có ăn mặc hở quá. Có chuyện gì xảy ra thì người ngoài chửi cha mẹ mình đầu tiên, xong rồi mới đến lượt bay. Làm việc gì thì cũng phải biết tốt xấu. Bay ăn mặc thế kia, nói bay làm nghề tốt người ta cũng không tin đâu. Thiên Ân lần nữa trở về phòng của mình, điện thoại đã reo đến mệt. Màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ của Nhật Ánh. Có lẽ là không thấy cô đến lớp nên mới gọi. Nhìn vào không khí hồi lâu, Thiên Ân lên tiếng nói. Cô nói sắp kết thúc là kết thúc như thế này sao? Dọa đến người ta sắp mất hồn rồi cứ vậy mà đi. Đúng là một hồn ma xấu xa. Nếu cô muốn giúp đỡ phải nói chứ. Cô làm như thế khiến hình ảnh của tôi bị xấu đi rồi đấy. Nhưng đổi lại những điều đó, cô vẫn mỉm cười nói tiếp. Cô đi thong thả nhé. Bạn cùng phòng thân mến. Quý vị thân mến, chúng ta vừa trải qua một câu chuyện khá là dài trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận biết nhé. Bây giờ thì cũng trễ rồi, quý vị ngủ sớm đi, giữ sức khỏe, ngày mai còn đi làm đi học. Và Thuận tin rằng ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời đến với tất cả quý vị đó. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nha. Tối ngày mai chúng ta sẽ hẹn gặp nhau lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Thuận cả ở trên kênh Nhà Ma nữa nha, với rất nhiều những câu chuyện hay mà Thuận và ekip của mình đã đăng trên đó rồi đó.